Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 581 hôn lễ. Thượng, việc giao dịch tại ngân hàng Thụy Sĩ cũng chia làm nhiều cấp bậc. Có một vài công việc không những cần bận có tiền vốn khổng lồ mà còn cần thứ khác như là thân phận. Giống như là một vài tên xe hiếm trên thế giới, không phải bạn có tiền là có thể mua được. Không có địa vị xã hội tương xứng, càng nhiều tiền cũng không có cách nào đặt mua những sản phẩm xa xỉ cạnh tranh này. Cho nên Tống Vi Lan sau khi nhìn thấy cái chìa khóa này thì mới sửng sốt như vậy. Vì với tư cách là nhà phú hào, đều không cách nào lấy được chiếc chìa khóa ở cấp loại này. Càng không muốn nói xa xôi chỉ là chuyến đi của con trai qua Myanmar. Cầm cái chìa khóa này có thể mở két sắt ra, nhưng ngay cả là ngân hàng nào cũng đều không biết sao cuối cùng làm ra đây là đồ vật gì. Nhưng trong đầu Diệp Thiên vẫn còn mông lung. Trong ấn tượng của anh, đi ngân hàng lấy tiền tựa hồ như cần sổ tiết kiệm chứng minh linh tinh gì đó. Chính là anh cái gì đều không có, chỉ có một cái chìa khóa này thôi. Cái này là ngân hàng trung ương Thụy Sĩ chế tạo ra, két bảo hiểm cũng ở trong ngân hàng trung ương. Tống Vi Lan có chút buồn nhìn con cầm trong tay vật quý như thế, thế nhưng cái gì cũng không biết. Nhìn thấy bộ dạng mơ hồ đó của nhi tử, Tống Vi Lan giải thích nói: con cầm cái chìa khóa này đi đến ngân hàng, tự nhiên có chuyên gia tiếp đãi, văn kiện gì đều không cần đưa ra. Cái chìa khóa này là vật chứng minh tốt nhất, xuất phát từ việc thực hiện bảo mật cấp cao nhất. Một vài két bảo hiểm và chìa khóa này một khi chế tạo ra, tất cả tư liệu đều phải được tiêu hủy đi. Tống Vi Lan có thể nhìn thấy bức hình kia, cũng là từ nhân viên lâu năm. Ngoài tư liệu về chìa khóa, trong ngân hàng vì sợ tư liệu khách hàng bị tiết lộ, sau khi cùng khách hàng tiến hành thông qua, khách hàng đầu tiên cấp 3 sơ, toàn bộ đều không có giữ lại gốc. Nói cách khác, ngân hàng là chỉ nhận cái chìa khóa chứ không nhận người. Không quan tâm ai cầm cái chìa khóa đến ngân hàng, đều có thể thuận lợi mở két bảo hiểm ra. Cuối cùng người giữ chìa khóa liệu có thể bảo quản tốt, đó không phải là ngân hàng lo lắng đồ vật quan trọng như vậy đều có thể mất. Vậy cũng chẳng thể trách người bên ngoài. Diệp Thiên, con còn không nói cho mẹ thứ này rốt cuộc là ở đâu ra. Trên đời này chuyện có thể làm cho Tống Vi Lan cảm thấy tò mò cũng không nhiều. Mà cái chìa khóa này hiển nhiên lại có thể làm dậy nên lòng hiếu kỳ của bà. Con nói cướp được từ ở trong tay người khác, người có tin không? Diệp Thiên cười khổ một tiếng, nói: đợi sau khi kết hôn với Thanh Nhã chúng con cùng đi Thụy Sĩ một chuyến. Đến lúc đó thấy đồ vật trong két bảo hiểm đó, người sẽ biết chìa khóa này từ đâu mà tới rồi. Nghĩ đến thứ bị anh hùng Bắc Cung tiêu hủy và dương mật mã trong xe bọc thép, Diệp Thiên không thể không cảm thấy đau lòng. Đây chỉ là đem chìa khóa còn lớn hơn như thế này đến. Dương mật mã đó nghĩ lại càng đáng giá. Chính là nó sớm hóa thành tro bụi. Dương mật mã cho dù không hư hỏng cũng đều bị hóa thành nước thép xe thiết giáp đốt đúc ở cùng một chỗ. Đằng sau những thứ kia đại biểu cho của cải, sẽ vĩnh viễn không thể xuất hiện trên thế giới này. Thằng nhỏ này, sau này đừng làm lại những chuyện nguy hiểm này. Tống Vi Lan mặc dù biết Diệp Thiên ở Myanmar được một số tiền vàng, nhưng cũng không biết chi tiết. Hiện tại nhìn thấy chiếc chìa khóa này nhất thời hiểm nguy bên trong, chịu không nổi dặn dò con: để ta yên tâm, lần này đi ra ngoài phải nhanh chóng trở về. Diệp Thiên gật gật đầu. Ở cùng mẹ hơn nửa năm, hắn càng ngày càng cảm nhận được cuộc sống khi có mẹ. Cho dù bị mẹ răn dạy, cờ mắng, thì cũng không phải là một loại hạnh phúc sao? Hai ngày sau, Tống Vi Lan mang theo Anna rời kinh thành đi Mỹ, mà Diệp Thiên cũng bắt đầu bận rộn lên. Đầu tiên là Thanh Nhã xin nghỉ, hai người bay đến bãi biển Maldives, đi chụp ảnh cưới, sau đó đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Theo pháp luật mà nói, hai người đã được coi là vợ chồng rồi. Sau khi làm xong hết tất cả những việc này, ngược lại không có chuyện gì giữa Diệp Thiên và Thanh Nhã, còn lại đều do mấy dì và Diệp Đông Bình sắp xếp. Diệp Thiên đưa Thanh Nhã Mao Sơn bái tế sư phụ. Về việc mời Thanh Nhã là nửa kỳ nghỉ dài hạn cuối năm, Diệp Thiên sẽ ở cùng với cô trong điện thờ hơn 2 tháng. Nếu không phải Diệp Đông Bình liên tục điện thoại thúc giục, Diệp Thiên còn muốn dành nhiều thời gian cho sư phụ. Đợi đến khi hai người lại trở lại kinh thành lần nữa, đã là cuối tháng 11. Nhưng điều khiến Diệp Thiên có chút sốt ruột chính là mẹ lại vẫn chưa trở về từ Mỹ. Nếu không phải có thể thông qua điện thoại liên lạc với Tống Vi Lan, Diệp Thiên thậm chí đều có tâm trí đi đến Mỹ. Nhất là anh ta lo lắng về sự an nguy của mẹ. Hai là anh ta cũng không muốn làm cho hôn lễ của mình để lại sự nuối tiếc. Cũng may tới giữa tháng 11, cuối cùng Tống Vi Lan đã trở về nhà từ kinh thành với vẻ mệt mỏi. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên yên lòng. Diệp Thiên mang theo Chu Khiếu Thiên mở hai chiếc xe, mới xem như là đem hành lý mà Tống Vi Lan gửi vận chuyển đều kéo về tới trong nhà. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Diệp Thiên nhìn không được oán giận nói: nếu người lại không trở lại, con sẽ đi Mỹ tìm. Nhưng vì mẹ đặt bộ u phục này và áo cưới của Thanh Nhã, mới tới trễ vài ngày, mẹ dự định làm việc gì đó. Cảm nhận được trong lòng con quyến luyến như vậy, Tống Vi Lan trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng. Từ trên cổ lấy xuống miếng đại tề thông bảo kia, nói: thứ này trả lại cho con, mẹ luôn luôn mang theo. Sau này ta lại sẽ tìm vật tốt cho người. Cái đồng tiền này là Lý Thiện Nguyên lưu lại, thuộc loại pháp khí trong môn phái. Diệp Thiên lại không được đem nó tặng cho mẹ mình, đưa tay nhận lấy. Lần này đi Mỹ công việc có tốt không? Nhìn thấy sắc mặt mẹ, Diệp Thiên có chút đau lòng. Một nữ nhân có thể làm nên chuyện lớn như vậy, có thể suy nghĩ mà biết bà đánh đổi không ít tâm huyết. Không có việc gì, đợi con cưới vợ, mẹ còn phải lại đi một chuyến nữa. Tống Vi Lan lắc đầu, không làm thế nào nghĩ tới việc kinh doanh, nhắc tới sinh ý sự, thoái thác một phen với Diệp Thiên, nói: con và Thanh Nhã đem u phục và áo cưới đi thay, để mẹ nhìn xem nào. Theo thời gian trôi qua, mọi người chuẩn bị qua đêm một năm cuối của thiên niên kỷ, năm mới năm 2000 cuối cùng đã đến. Vốn dĩ theo tư tưởng của Tống Vi Lan là đặt tiệc cưới ở khách sạn 5 sao. Nhưng Diệp Thiên cũng không muốn sắp xếp bừa bãi. Anh ta cũng rất lo nghĩ lúc trước bày tiệc hỉ náo nhiệt trong nhà ở nông thôn. Khi anh ta kiên trì, cuối cùng là quyết định đưa vào 6 bàn tiệc trong sân cũ 4. Lấy 6 cái nghĩa may mắn của lục đại. Về kiến nghị này của Diệp Thiên, hiển nhiên gật đầu đồng ý. Mặc dù việc gả cô gái này là không thật là náo nhiệt, nhưng Diệp Thiên đồng ý sau khi tiệc cưới kết thúc lại đi tới bữa tiệc được tổ chức ở Thượng Hải. Ông ta người cha vợ này tự nhiên không có gì để nói cả. Một buổi sáng sớm, sân của nhà Diệp lão trạch tử liền đã tràn ngập không khí vui mừng. Ở cửa chính của tứ hợp viện dán chữ hỉ, ngay cả tường bao quanh đều tu sửa đổi mới hoàn toàn. Cách vài mét lại được treo một chiếc đèn lồng màu đỏ. Diệp Thiên mang theo đồ để sáng sớm liền lái xe đi đến một cái biệt thự nhỏ khác. Ở nơi này là chỗ ở lớn ở kinh thành, lúc này hay dùng để làm nhà mẹ đẻ. Đón dâu đương nhiên cũng không thiếu vẻ rung rung và khó khăn của Hồ Tiểu Tiên từ Đông Bắc tới. 5888 tiền lì xì đưa ra, mới xem như là sẽ được Thanh Nhã nhận lấy. Khi xe đến đường giao tứ hợp viện, rung trời pháo nổ rung trời đột nhiên vang lên. Diệp Thiên trên người mặc u phục cùng Thanh Nhã xuống xe, dẫn theo một đám người ồn ào thanh niên, bị đám người vây chặt tiến vào tứ hợp viện. Ở giữa sân bố trí một cái sân mới, treo một tấm rèm vải đỏ thấm thêu chim uyên ương bên trên. Đằng trước còn đặt một cái bàn đầy kẹo. Hai bên cái bàn được đặt mỗi bên một cái ghế tiên. Hôn lễ lần này của Diệp Thiên cũng không có tuyên truyền ra ngoài, có thể đứng ở trong tứ hợp viện này. Ngoại trừ hai vị sư huyên của hắn và thầy trò Nam Hoài Cẩn cùng nhau tới, chỉ có người bạn thân như Vệ Hồng Quân, Diệp Thiên thậm chí cả Đường Văn Viễn đều không có mời. Mặt khác ở bên thông gia, chỉ có ba cô của Diệp Thiên. Mà Tống Vi Lan bên kia, còn lại là sự có mặt của Tống Anh Lan dì của Diệp Thiên. kỳ thật vốn dĩ gia đình họ Tống muốn tới tham dự hôn lễ này, nhưng bị Tống Phi Lan cấp cự tuyệt. Năm đó bà ta có thể cự lực phản đối hôn lễ của mình và Diệp Đông Bình. Tống Phi Lan có thể không nghĩ khiến đại ca mình quấy rối hôn lễ của con trai. Khách ở nơi khác còn có Hồ Hồng Đức từ Đông Bắc tới. Có một nhà ba người từ Giang Nam tới. Đều là người thân thiết của Diệp Thiên. Nhưng để tránh phiền phức tiếp đón khách ở cửa, ngày lành tháng tốt là do cậu Tâm gia định. Vào đúng trưa 11 giờ 30 phút, hôn lễ này sẽ còn có hơn 1 giờ. Cũng không phải vội vã tiến hành nghi thức. Người một nhà đều ngồi ở trong sân trò chuyện. Diệp Thiên vốn là người trong kỳ môn, cũng không coi trọng mấy cái lễ rắc rối này. Tự nhiên cũng sẽ không đi làm gì một loại khăn quấn đầu màu hồng. Về phần Thanh Nhã thì ngồi thoải mái ngay cạnh anh ta. Diệp Thiên, ta cho đào lên gốc cây sâm vua coi như là lễ vật tặng cho ngươi. Hồ Hồng Đức đi đến bên Diệp Thiên, đem một cái hộp gấm màu đỏ tới. Lão Hồ, cảm ơn ông, đây chính là thứ tốt. Diệp Thiên mở ra hộp gấm. Nhất thời một mùi hương nồng đậm mùi thuốc truyền bay ra. Ở trong hộp đặt một cây sâm. Thân rễ nhân sâm chừng 30cm, xem năm ít nhất cũng phải trên 500 năm. Nghĩ đến sâm còn giấu ở trong trường Bạch Sơn, Diệp Thiên có chút hoài niệm nói. Lão Hồ, đời rảnh rỗi, tôi và ông lại làm chuyến đi trường Bạch Sơn, ở trong đó thứ tốt có thể là không ít. Thôi đi, cậu muốn đi còn không giống như là vượt vào thôn sao, cái gì đồ tốt đều không còn. Hồ Hồng Đức bĩu môi, một chút trên mặt đều không có Diệp Thiên, khiến mọi người cười vang. Tiếng cười qua đi, cậu Tâm ra đi đến bên Diệp Thiên. Từ trong tay áo lấy ra một quyển đồ vật, đưa cho Diệp Thiên nói. Diệp sư đệ, đại sư huynh, ta tuy là người nghèo, này cuốn thư tay coi như là ta và Hoài Cẩn lão đệ tặng cho đệ. Ôi, đây là cái gì? Diệp Thiên tiếp nhận cái quyển tập kia, xem bên ngoài như vật cổ, lúc sau mở ra, lại kinh hãi. Đại sư huynh, nam sư huynh, này, thứ này quá quý giá rồi. Chương 582 hôn lễ, trung, tuy rằng là đem cuốn tranh dán một góc, nhưng nhìn thấy bức tranh và vam từ bên trên, Diệp Thiên liếc mắt một cách liền nhận thức được. Đây là văn kiện in ấm của chú thích của Kim Thánh Thán. Thôi bối đồ. Lý Thiện Nguyên từng cất giữ một bản gốc thôi bối đồ của Kim Thánh Thán tàn tạ. Chính là niên đại quá lâu, khi Diệp Thiên chừng 10 tuổi cũng đã tổn hại rồi. Lý Thiện Nguyên còn đau lòng một khoảng thời gian rất dài. Nhìn thấy bộ dạng của Diệp Thiên yêu thích không buông tay, cậu Tâm ra nở nụ cười, nói: Hoài Cẩn lão đệ biết đệ yêu thích thôi bối đồ. Vài ngày trước đặc biệt trở lại viện bảo tàng Cấu Cung Đài Bắc, lấy ra một bản gốc đưa cho đệ. Đại sư huynh, ta có thể được thơm lây. Cảm ơn nam sư huynh, cái lễ vật này tiểu đệ thực sự rất thích. Diệp Thiên gật đầu lia lịa, cẩn thận đem cuốn tranh kia thu vào. Thứ này không phải là dùng tiền có thể mua được. Đừng tưởng rằng bản gốc sẽ không đáng giá. Trên thực tế rất nhiều bản gốc và bản in bức tranh chữ đá quý đều đáng giá nghìn vàng. Giống như là Lan Đình Tự Do Vương Hy Chi làm, vốn sớm đã không biết nguồn gốc, nhưng bản gốc được người đời sau làm ra đều được trân trọng cất giữ cẩn thận, cũng là báu vật vô giá. Còn thôi bối đồ của Kim Thánh Thán chú thích luôn luôn bí mật không truyền ra ngoài. Người thường cho dù đi đến viện bảo tàng Cố Cung Đài Bắc cũng chưa chắc có thể thấy được. Cho nên bản gốc này trong tay Diệp Thiên có thể coi là tình người trên thế gian. Khiếu Thiên, cất kỹ. Sau khi cảm ơn Đại sư huynh và Nam Hoài Cẩn, Diệp Thiên đem bản gốc này giao cho Chu Khiếu Thiên. Tiểu sư đệ, Đại sư huynh bọn họ không cho ta góp, ta chỉ có thể chính mình tặng đồ. Sau khi chờ đến lễ vật của Đại sư huynh tặng, Tả Gia Tuấn cũng lấy ra trên người một chiếc hộp gấm dài đặt lên bàn và nói: Đây là một bộ tranh chữ ta lấy được mấy năm trước, làm lễ vật tặng đệ. Nhị sư huynh, huynh ra tay cũng không thể quá nhỏ mọn. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, đưa tay cầm hộp gấm mở ra, mở một cái cuốn tranh bề rộng chừng khoảng 70cm bên trong ra, nói: Thanh Nhã, giúp anh mở ra. Tuổi của bức họa này cũng không quá lâu, tu sửa lại hẳn là hoàn thành 3-5 năm trước. bức họa lấy hoa sen, chim uyên ương làm đề tài, lấy màu đỏ vẽ hoa, màu đen điểm lá, đóa hoa màu hồng đậm rực rỡ, lá sen màu đen bên trong biến hóa và trong nước một đôi chim uyên ương gắn bó thân thiết với nhau. Cả bố cục hình ảnh hợp lý, bút pháp đơn giản tự nhiên. Thư bút ở trong khiến cho toàn bức họa tràn đầy một sinh khí rạng rào. Là tác phẩm của Bạch Thạch lão nhân. Sau khi xem tranh chữ bên trái một cư sĩ con dấu của Tề Bạch Thạch, Diệp Đông Bình đứng bên cạnh con trai hét lên một tiếng kinh ngạc. Thị trường sản phẩm nghệ thuật mấy năm nay không ngừng nóng lên. Một vài bức tranh chữ cổ tinh phẩm đều đưa ra bán với giá trên trời. Mà loại tranh chữ trong nước giá cả cao nhất. Coi như Tề Bạch Thạch và Trương Đại Thiên được hàng ngàn người mong đợi. Diệp Đông Bình tuy là người biết phân biệt, ông ta biết bức tranh chữ Hà Hoa Uyên Ương Đồ này là tác phẩm lớn do Tề Bạch Thạch sáng tác sau khi ở Suy Niên biến pháp. Đúng vậy, đúng là Bạch Thạch lão nhân lúc tuổi già làm ra. Tả Gia Tuấn cười cười, nói: Hà Hoa Uyên Ương Đồ này chính có thể làm nổi bật nên lúc này nhị sư huyên chúc các ngươi vợ chồng đầu bạc răng long. Cảm ơn nhị sư huyên thật khiến huyên tốn kém. Diệp Thiên cũng biết bức họa này giá không rẻ. Sau khi cảm ơn Tả Gia Tuấn, hắn đem tranh cuộn lại, một lần nữa đặt vào trong hộp gấm. Tiểu Thiên đến chị này. Mới vừa cùng vài vị sư huyên nói mấy câu, Diệp Thiên liền nghe được có người gọi hắn, nhìn lại là Vương Doanh. Diệp Thiên vội vàng nói với sư huyên giọng khốn khổ: để cha lẫn mấy vị sư huyên đằng sau. Hướng Vương Doanh, thuận tay lấy mấy thanh kẹo từ trên bàn, nhà nhà kêu thúc thúc. Vương Doanh và con gái Phong Huống đã hơn 4 tuổi, tướng giống như búp bê, rất là đáng yêu. Cái miệng nhỏ nhắn lại càng ngọt ngào vô cùng. Đi vào trong sân thì liền kêu ông nội, bà nội, chú, gì không ngừng, luôn được mọi người coi là bảo bối. Chào Diệp Thiên thúc thúc, Diệp Thiên thúc thúc, kia kẹo là cho con sao? Tiểu nha đầu nhìn thấy kẹo trong tay Diệp Thiên, vẻ mặt khó xử nói: chính là yếm trên người nha nha không có khoảng trống, Diệp Thiên thúc thúc có thể giúp nha nha cầm trước không? Được rồi, thúc thúc giữ cho con. Nha nha giọng trẻ con khiến trong viện phá lên một trận cười. Diệp Thiên đem kẹo cho trong túi đưa cho tiểu nha đầu, nói: nha nha cầm ở trong tay, khi nào muốn ăn thì lấy ra. Tiểu Thiên đừng chiều thói quen trẻ con, sẽ làm hỏng răng. Vương Doanh cười Diệp Thiên, chỉ vào cái dương dưới chân, nói: trong này là quần áo thêu trẻ con do chị Doanh Doanh tự mình làm, còn có mũ đầu hổ. Có thể các em sớm sinh quý tử. Với quan hệ người một nhà này của Vương Doanh, Phong Húng và Diệp Thiên, tặng tiền là không thích hợp. Diệp Thiên cũng sẽ không nhận. Cho nên từ nửa năm trước Vương Doanh đã bắt đầu chuẩn bị lễ vật cho Diệp Thiên. Chị cảm ơn chị. Ngồi xổm người xuống, Diệp Thiên đem dương kia mở ra, xem bên trong từng chiếc mũ, giày và quần áo trẻ con. Diệp Thiên ánh mắt không khỏi có chút rơm rớm, nhìn không được cúi đầu xuống ở khóe mắt lau lau. Diệp Thiên từ nhỏ mẹ không bên cạnh, lúc đi đến thị trấn vừa mới 10 tuổi. Diệp Đông Bình bề bộn nhiều việc, Diệp Thiên dường như mỗi ngày đều ăn ở tại nhà Vương Doanh. Quần áo hỏng cũng là Vương Doanh giúp hắn may vá. Khi đó Phong Húng đang ở giai đoạn chập chứng đi kinh doanh, thu nhập của Vương Doanh cũng không cao lắm, nhưng luôn nghĩ cách nhường Diệp Thiên được ăn thịt, nhận Diệp Thiên như em ruột. Suốt thời gian 8 năm ở tận đáy lòng Diệp Thiên, Vương Doanh cũng không có cái gì khác người mẹ. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Thiên hàng năm không quản bận rộn đến đâu sẽ luôn trở lại thành nhỏ Giang Nam thăm Phong Huống. Em trai cũng kết hôn rồi, sau này không được tiếp tục nghịch ngợm gây chuyện vậy. Xem Diệp Thiên trước mặt anh Tuấn, Vương Doanh trước mắt tựa hồ lại xuất hiện hình ảnh cậu bé trai 10 tuổi khỏe mạnh kháo khỉnh. Một thời gian cũng sinh lòng thương cảm, không cầm được nước mắt. Diệp Thiên nắm bả vai của Vương Doanh cười nói: chị, em kết hôn là chuyện vui. Lần này tới kinh thành, ở đây đến ăn Tết xong thì trở về. Em muốn làm ít món đồ nhỏ cho nha nha mang đi. tiểu tử, bao nhiêu năm không tặng chị lễ vật rồi. Vương Doanh biết ngày đại hỷ này không nên thương cảm, lau nước mắt, tức giận chừng mắt liếc Diệp Thiên. Hắc hắc, sau lại tặng vật tốt cho chị. Diệp Thiên nở nụ cười ha ha, dương mắt nhìn về Hồng Quân ở hướng hắn chỉ tay, vội vàng quay đầu nói với Thanh Nhã. Thanh Nhã, em cùng chị Doanh Doanh trò chuyện, anh đi tiếp đón khách. Đi đến trước mặt về Hồng Quân, Diệp Thiên đưa cho điếu thuốc thơm, vẻ mặt xin lỗi nói. Chú về, hôm nay phiền toái chú rồi, đợi lần sau có nhiều thời gian hơn cháu nhất định kính chú mấy chén. Bố trí hôn lễ này ngày hôm nay thậm chí mời cả đầu bếp nhà hàng đến. Đều là do về Hồng Quân một tay thu xếp. Cho nên từ đêm hôm qua rất bận rộn. Đến hiện tại cũng không ngủ được mấy tiếng. Nói những lời này làm gì, tiểu tử ngươi tới Bắc Kinh phải thông báo cho chú về trước tiên nha. Về Hồng Quân bất mãn khoát tay, nói. Không đề cập tới cái này, Diệp Thiên bên ngoài một vài khách đến cháu xem. Là cho vào hay không? Theo ý tứ của Diệp Thiên, hôm nay ở trong sân tổng cộng 6 bàn rượu và thức ăn chuẩn bị. Những người đến đều là bằng hữu thân thiết và người thân của Diệp Thiên. Nhưng lúc nãy về Hồng Quân thu xếp bên ngoài lại phát hiện có mấy người đã đến cửa. Nhưng những người đó cũng không có mạo muội tiến vào, mà là về Hồng Quân thông báo một tiếng với Diệp Thiên. Là ai? Đi ra xem. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút. Hôn lễ của mình dường như không có thông báo với người ngoài. Là Khâu Văn Đông cùng một vài người đi bên cạnh hắn. Về Hồng Quân đi theo sau Diệp Thiên, hướng bên ngoài viện đi ra. Buôn bán ở Kinh Thành, không có ai là không biết Khâu Văn Đông. Về Hồng Quân trong khoảng thời gian này kinh doanh thuận buồm xuôi gió, cũng giúp đỡ của Khâu Văn Đông. Cho nên để đối phương ở ngoài cửa, về Hồng Quân trong lòng vẫn có vài phần không yên. Là lão Khâu, hả, ông ta đến xem náo nhiệt gì? Diệp Thiên cười khổ lắc đầu, mình tại sao lại quên bọn rắn độc này nhỉ? Ở Bắc Kinh đất này, sợ là còn thực không có bao nhiêu việc có thể giấu nổi tai mắt của hắn. Diệp Thiên nghĩ một chút, dừng chân, hỏi. Chú về trước sân lại thêm mấy cái bàn được không? Nhà cũ này của Diệp gia có tổng cộng 3 cái sân được phân trước, giữa, sau. Thời Thanh Triều đây là phủ vương gia, chiếm diện tích thậm chí so với sân mới của hắn còn lớn hơn. Thêm mấy cái bàn tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là Diệp Thiên không biết có chuẩn bị rượu và thức ăn đủ hay không. Chương 583 hôn lễ. Hạ, đúng như Diệp Thiên nghĩ, trong kinh thành có cái gì muốn giấu riêng được Khâu Văn Đông, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi hắn một mực chú ý đến Diệp Thiên, biết được tin tức Diệp Thiên tổ chức hôn lễ, Khâu Văn Đông cũng rất buồn sầu. Hắn không nhận được thiếp của Diệp Thiên, có tâm đi trước, nhưng lại sợ Diệp Thiên không vui trong lòng. Vừa vặn Phùng Hằng Vũ hôm qua đến kinh thành, Khâu Văn Đông đem chuyện này nói ra. Phùng Hằng Vũ cùng sư môn Diệp Thiên có quan hệ sâu xa, vì thế liền nhận làm hết, cùng Khâu Văn Đông mò đến đây. Còn Trúc Duy Phong, hắn cũng có phương pháp của mình. Diệp Thiên ở kinh thành tuy rằng cũng không khoe khoang, nhưng chỉ bằng thân phận cháu ngoại của Tống Hạo Thiên này vẫn sẽ bị rất nhiều người lưu ý. Nhưng thân phận Trúc Duy Phong và Khâu Văn Đông hai người không giống nhau. Hắn nếu đi tới trước cửa, nếu như ngay cả tổng nhà Diệp gia còn không thể nào vào được, thì thật mất mặt. Cho nên nghe Khâu Văn Đông nói cáo từ sau, Trúc Duy Phong không khỏi hơi hơi nhíu mày lại. Lão Khâu, tới nhà chính là khách, nhanh vào ngồi đi. Diệp Thiên chú ý tới thần sắc Trúc Duy Phong, biết ý nghĩ của hắn, không khỏi cười nói. Hôm nay là ngày đại hỷ của Diệp Thiên tôi, lát nữa tôi mời vài vị một ly. Trúc Tổng rất hân hạnh được đón tiếp. Diệp Hương để khách khí, Trúc mỗ quấy dày, xin uống chén rượu mừng. Trúc Duy Phong nghe Diệp Thiên nói trong lòng khoan khoái, từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa xe, đưa cho Diệp Thiên nói. Từ năm 1998 tôi đặt từ Anh Quốc đặt chế một chiếc xe, mãi đến hiện tại mới mua được. Vừa lúc đại hôn lễ của Diệp huynh đệ, coi như lễ vật của tôi. Trước kia Diệp Thiên giúp hắn đại ăn, Trúc Duy Phong luôn luôn muốn tỏ chút gì đó, cũng tìm không thấy cơ hội. lần này Diệp Thiên kết hôn, quà của hắn chính là không nhỏ. Đừng nhìn Trúc Duy Phong nói qua loa, chiếc xe này đến đây chính là không nhỏ, đây là mẫu xe John. Roy mới nhất năm 1998 màu bạc thiên sứ. Ở toàn thế giới đều là số lượng xuất hàng quốc nội mới có một chiếc này thôi. Được, Trúc Tổng có tâm, Diệp Thiên xin nhận. Nhìn thấy Trúc Duy Phong truyền cho cái chìa khóa, Diệp Thiên nghĩ một chút vẫn nhận lấy. Với kinh tế của hắn lúc này, cũng không phải người thiếu tiền. Chẳng qua sau này cần tìm cơ hội tặng cái lễ vật bằng nhau thôi. Diệp Thiên đều sắp xếp xong xuôi rồi, trong vòng 5 phút bàn bên kia có thể đưa lại đây. Diệp Thiên bên này đang chỉ đạo bên trong. Mặt sau về Hồng Quân cũng cúp điện thoại chạy ra. Tháng 1 này trời lạnh, nhưng trên trán hắn đều tràn đầy mồ hôi. Về lão đệ, nhìn ông bận kia, sớm đánh tiếng cho tôi đến tiếp đón. Tôi tới an bài không phải xong rồi sao? Nhìn thấy Vệ Hồng Quân cùng Diệp Thiên thân mật, trong lòng Khâu Văn Đông thật hâm mộ. Nếu quan hệ hắn và Diệp Thiên cũng có thể đến trình độ này, vậy thì thật là có thể nghênh ngang ở thành Bắc Kinh này. Khâu đại ca, ông chính là mã hậu pháo, mau, vài vị mời vào bên trong. Chuyện bị đánh lần trước, Vệ Hồng Quân còn mang ơn Khâu Văn Đông, lập tức miệng nói lấp liếm, để vài người đi vào. Tuy rằng lúc này bàn ở tiền viện còn chưa mang lại đây, nhưng an bài 3 năm người ở trung viện cũng không có vấn đề gì. Chú Vệ, mọi người đi vào trước đi, này, lại có người đến. Diệp Thiên vốn đang cùng với mấy người cùng nhau tiến vào sân viện, nhưng vừa đi đến cửa, phát hiện đầu ngõ lại có 5-6 người, không khỏi cười khổ đứng lại. Ôi là Đường lão, nghe được Diệp Thiên nói vậy, Trúc Duy Phong cũng ngừng lại, ra bên ngoài vừa nhìn, sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái. Mấy người đang tới Trúc Duy Phong đều biết, trừ Đường Văn Viễn lão ra ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, còn có vị kiêu hùng thị trường chứng khoán Văn Loan Hùng cùng với ông chủ Hoa, mấy năm nay nổi bật ở giới giải trí Hồng Ca, O, Nơ, Gơm. Nhưng so với bình thường, những người này ra vào được người tiền hô hậu ủng bất đồng. Lúc này ngoài Đường Văn Viễn có cháu gái bên cạnh đi theo, Văn Loan Hùng cùng Hoa Thắng đều là một mình một người đến. Tôi nói này lão Đường, lạnh thế này tôi cố ý không kêu ông cứ cố tình đến làm gì? Diệp Thiên tiến lên đỡ Đường Văn Viễn, nói: Tuyết Tuyết em cũng thật là, ông của em tuổi cao như vậy, sao không ngăn cản ông ta? Anh Diệp Thiên, anh kết hôn cũng không kêu Tuyết Tuyết, Tuyết Tuyết làm phù dâu cho chị Thanh Nhã. Vốn dĩ trong lòng tràn đầy ủy khuất, lại bị Diệp Thiên răn dạy và ở mắng như vậy. Trong ánh mắt Đường Tuyết Tuyết nhất thời đã tràn ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, mắt nhìn như muốn khóc rồi. Đừng khóc, ngàn vạn lần đừng khóc, chị Thanh Nhã của em ở bên trong đó, muốn làm phù dâu thì nhanh lên vào đi thôi. Diệp Thiên thấy Đường Tuyết Tuyết như vậy, khiến cho mọi nóng giận cũng không còn, cười khổ nhìn về phía Hoa Thắng và Văn Loan Hùng, nói: Nhị vị lão huynh, làm sao lại để hai vị đích thân đến vậy? Nói thành thật mà nói, Diệp Thiên ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, cũng chính là quan hệ gần cùng Đường Văn Viễn mà thôi. Tuy rằng xem như giúp Văn Loan Hùng một chút, nhưng trong lòng hoàn toàn không coi hắn là bằng hữu. Hắn không nghĩ hai người này cũng sẽ từ Hồng Ca, O, Nơ, Gơm sang Diệp tiên sinh. Lần trước nhận được ngài chỉ điểm, vẫn chưa thể biểu đạt lòng biết ơn. Lễ vật nho nhỏ xin hãy vui lòng nhận cho. Văn Loan Hùng đem vật cầm trong tay là một cái hộp lễ giao cho Diệp Thiên. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, bởi vì một ít hạng mục ở quốc nội, hắn luôn luôn ở kinh thành, cũng không phải đặc biệt từ Hồng Ca, O, Nơ, Gơm chạy tới. Nhưng cái vòng cổ kim cương hắn tặng Diệp Thiên kia, thật ra là bảo người hôm qua bay suốt đêm từ Hồng Ca, O, Nơ, Gơm đưa tới. Vòng cổ đó là hắn ở mua qua đấu giá ở châu Âu mà có. Ngay lúc đó giá cả là 700 vạn bảng Anh, đổi thành nhân dân tệ đã là hơn 1 tỷ. Diệp Tổng, lúc trước ở Hồng Ca, O, nơ gơ đã đắc tội. Hoa Mố lần này là đến nhận tội. Lễ vật nho nhỏ nhưng là kính ý. Hạng mục lần này của Văn Loan Hùng ở Đại Lục là cùng làm với Hoa Thắng. Hắn cũng là lý do đầy đủ. Lần trước thủ hạ của hắn, cái đạo diễn kia đã trêu chọc Diệp Thiên gây phiền toái rất lớn, lấy cớ nhận lỗi, lại khiến Diệp Thiên nói không nên lời chối từ. Hai vị thật sự là quá khách khí. Lão Đường, ông vào trung viện ngồi đi. Nhị vị thì tủi thân một chút, ngồi ở tiền viện được không? Nhìn thấy mấy người đó, Diệp Thiên thật đúng là nhức đầu. Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng hắn tổ chức ở trong khách sạn. Tối thiểu thì có yêu cầu thêm bàn cũng không cần phiền toái như vậy. Diệp Thiên, cậu xem rồi an bài là được. Đường Văn Viễn gõ gậy trên mặt đất, nói: lão đầu ta thực ra không mấy lần được uống rượu cưới của người khác. Diệp Thiên là ai? Theo lời nói của Đường Văn Viễn, hắn liền nghe ra mùi khác, tức giận nói: được, đừng cả ngày nói ngoài miệng, chuyện đó tôi nhớ lâu đấy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đường Văn Viễn lớn tuổi như vậy, tự nhiên sẽ không cảm giác thẹn thùng, cười đi đến trong cửa. Đường lão, Hoa tiên sinh, Văn tiên sinh, mọi người cũng đã tới ư? Đến lúc này, Trúc Duy Phong đi theo sau Diệp Thiên mới có cơ hội chen miệng vào. Ồ, cậu là... Đường Văn Viễn dừng chân lại, có chút nghi hoặc nhìn Trúc Duy Phong. Tuổi tác lớn, trí nhớ cũng tùy theo đó mà kém rất nhiều. Đường lão, anh ta là Tiểu Trúc, Trúc gia. Đứng ở sau Đường Văn Viễn, Văn Loan Hùng nhỏ giọng nói: ô, hóa ra là cậu, ừ, các cậu người trẻ tuổi nên lui tới nhiều. Đường Văn Viễn tỉnh ngộ gật gật đầu, cười cười với Trúc Duy Phong, đi theo Diệp Thiên đi vào Tứ Hợp Viện. Nhưng đi ở bên cạnh hắn, Diệp Thiên rõ ràng nghe thấy lão nhân nhắc tới Trúc gia là nhà ai đây. Đường Văn Viễn ở Tứ Hợp Viện của Diệp Thiên không ít thời gian, cũng đều quen biết người của Diệp gia. Lão gia nhân duyên tốt, sau khi đi vào nhất thời được mọi người hoan nghênh. Ôi, lại có người đến sao? Lui qua một bên đang chuẩn bị cùng mấy sư huyên trò chuyện, mày Diệp Thiên bỗng nhiên nhíu lại. Cùng lúc đó, Cẩu Tâm Gia và Nam Hoài Cẩn cũng liếc nhau một cái, đồng thời nhìn lại tiền viện. Là ai đến? Diệp Thiên cười khổ một tiếng. Sát khí bên ngoài đồng thời khiến cho mấy người bọn họ chú ý. Khẳng định chỉ có Tống Hạo Thiên và nhóm cảnh vệ mới có thể phóng ra. Diệp Thiên vội vàng đi đến bên mẹ thì thầm vài câu: ba con và ông không hợp ý nhau à? Tống Vi Lan cũng ngây ngẩn cả người, nhưng vẫn đứng dậy kéo chồng và em ra bên ngoài viện nghênh đón. Cha, ba cũng tới sao? Mới vừa đi tới sân tiền viện, Tống Vi Lan đã thấy cha chống quải trượng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn lên hai chữ Diệp gia trên cổng Tứ Hợp Viện. Ở phía sau Tống Hạo Thiên còn có một đứa trẻ 5-6 tuổi, bộ dạng khỏe mạnh kháo khỉnh vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy chị em Tống Vi Lan, trong miệng phát ra một tiếng reo. Bà cô cụ cố nói dẫn cháu tới uống rượu mừng. Bảo Nhi, đến đây với bà cô nào. Đây là con của Tống Chi Hiện. Sau khi Diệp Thiên nói chuyện với Tống Hạo Thiên về Tứ Hợp Viện của ông ta, Tống Hạo Thiên cho người đưa nó về. Hơn nửa năm nay nó luôn luôn ở tại chỗ của ông ta. Năm đó cha có lỗi với con và Đông Bình, khiến cho các con chia lìa 20 năm. Tống Hạo Thiên nhìn cánh cổng khiến Tống gia và Diệp gia vài thập niên thù hận, trong lòng đã tràn ngập cảm khái. Diệp Thiên cũng là cháu ngoại ta, ta đây làm ông ngoại làm sao lại không thể tới. Ông đến cháu hoan nghênh, nhưng những người cùng ông tới này chỉ có thể vào tiền viện, trung viện liền miễn nha. Diệp Thiên từ trong cổng lớn đi ra, đối với tâm tư của Tống Hạo Thiên, hắn đoán được vài phần. Tống Hạo Thiên tới tham gia hôn lễ của mình, thật ra là một loại bồi thường đối với cha mẹ hắn, đồng thời cũng là muốn tăng một tầng ưu dù cho nhà mình. Phải biết rằng, ngay khi Tống Hạo Thiên đứng ở cửa này, sợ là các thế lực lớn trong kinh thành đều sẽ nhận được tin tức. Nếu ngày sau có người muốn động vào Diệp Thiên, vậy cũng cần cân nhắc một chút hành động này của Tống Hạo Thiên. Nhưng khi Tống Hạo Thiên đi vào trung viện thời gian, có người phản ứng cũng không giống. cẩu Tâm gia đương nhiên thật cao hứng nhìn thấy lão bằng hữu. Lập tức tiếp đón Tống Hạo Thiên ngồi xuống một bàn. Còn đám người Hoa Đăng, Văn Loan Hùng và Trúc Duy Phong còn lại là đều bị hoảng sợ. Tuy rằng bọn hắn biết quan hệ Diệp Thiên cùng Tống Hạo Thiên, nhưng không ai không ngờ tới lão gia này lại đích thân đến. Diệp Thiên là cháu ngoại của ông ta. Dựa theo lẽ thường Tống Hạo Thiên không nên xuất hiện ở trong này. Còn hạng người như Khâu Văn Đông lại càng kích động không biết vì sao. Trên đời này có thể ngồi cùng chỗ với người lãnh đạo cấp quốc gia, hắn coi như là không sống vô dụng rồi. Chương 584 lễ thành hôn. Đương nhiên Diệp gia cũng lãnh đạm với việc nhiên Tống Hạo Thiên đến đây. Ngoài Diệp Đông Bình đứng bên cạnh ra thì ba chị em Diệp gia cũng không thèm đứng lên đón tiếp. Hai nhà này cả nửa thế kỷ đều không qua lại với nhau. Mặc dù Tống gia đã đăng tin xin lỗi trên báo, nhưng khúc mắc trong lòng lâu ngày cũng khó mà trừ sạch hết được. Diệp Thiên, đây là quà ta tặng cháu, chúc cháu và Thanh Nhã trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Đối với tâm thái của Diệp gia, Tống Hạo Thiên cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Sau khi hai người con gái đi cùng ngồi xuống bàn, ông mới đưa hộp gấm vừa đưa cho Tống Anh Lan lại. Cảm ơn ông. Diệp Thiên cũng không khách khí, đưa tay nhận lấy chiếc hộp, nhưng trong lòng lại thầm oán không thôi. Với thân phận của Tống gia, lại chỉ tặng một bức tranh chữ. Diệp Thiên, không được vô lễ, mở vật đó ra xem đi. Nhìn thấy bộ dạng chẳng mảy may thèm để ý của con mình, Diệp Đông Bình răn dạy ở mắng một câu. Mặc dù trong lòng cũng chẳng ra gì Tống gia, nhưng hôm nay là đám cưới của con trai, dĩ nhiên là không thể để thất lễ được. Hơn nữa Diệp Đông Bình cũng thấy rất tò mò. Tả Gia Tuấn vừa tặng một bức tề bạch thạch hà hoa uyên ương đồ, lại không biết là Tống Hạo Thiên mang bức tranh của ai đến. Vâng, vậy thì xem. Thấy cha lên tiếng, Diệp Thiên cầm lấy đồ đã đưa cho đồ đệ. Kỳ thực cậu cũng chẳng có chút hứng thú nào đối với tranh chữ cổ cả. Đổi lại là thôi bối đồ của Nam Hoài Cẩn còn tạm được. Trăm năm hạnh phúc, cảm ơn ông, ngụ ý rất hay. Sau khi mở hộp gấm ra, bên trong cũng là một cuộn tranh, nhưng lại là một bức thư pháp rộng khoảng 30cm, dài 1m. Bên trên có viết bốn chữ trăm năm hạnh phúc. Thành thật mà nói, với con mắt của Diệp Thiên, ngoài việc bốn chữ này có nét viết mạnh mẽ, nét mực còn in rõ lên mặt sau tờ giấy ra thì cũng không tệ. Ít nhất Diệp Thiên cũng tiện tay mà viết còn mạnh mẽ hơn ý chứ. Bên cạnh bốn chữ lớn trăm năm hạnh phúc còn có một hàng chữ nhỏ. Ý nghĩa đại khái là lời chúc dành cho Diệp Thiên và Thanh Nhã. Diệp Thiên liếc mắt một cái còn cho rằng đây là bút tích của Tống Hạo Thiên cơ. Ai là người viết bức này? Diệp Thiên không để ý đến mấy chữ này, thậm chí còn thầm trách Tống Hạo Thiên keo kiệt. Ngay lúc Diệp Thiên mở bức này ra, mắt Trúc Duy Phong tròn tròn, hít một hơi mạnh. Vị này là ai? Diệp Thiên nghe thấy vậy lặng người đi một lát, tựa hồ như mình đã thiếu sót gì đó, vội vàng nhìn lại bức tranh. Đợi đến lúc nhìn rõ ba chữ kia, lông mày cũng dựng ngược lên. Tuy rằng là tên có ba chữ, nhưng ba chữ trên bức tranh này đại diện cho huyền thế và ý nghĩa hơn nhiều so với Tống Hạo Thiên. Từ đầu những năm 90, cái tên này đã đại diện cho ý chí cao nhất của Trung Quốc. Hơn nữa trong 2 năm tới, ông có lẽ còn là người nắm quyền lãnh đạo chủ chốt cho quốc gia. Cho dù với tình cảnh của Diệp Thiên bây giờ, thì khi nhìn thấy tên này cũng không khỏi động lòng. Dù sao thì nếu là thời cổ đại, thì bức tranh này cũng thuộc loại ngự tứ của hoàng đế, tương đương với kim bài miễn chết. Ông thật là có lòng quá. Từ từ cuộn bức tranh lên, Diệp Thiên chỉnh trọng gật đầu với Tống Hạo Thiên. Cậu mặc dù không xem trọng ý nghĩa của bức tranh này, nhưng Tống Hạo Thiên có thể mời người này lưu bút cho đám cưới của mình thì cũng rất cảm kích rồi. Nhĩ sinh tính khiêu thoát, hữu xuất thân kỳ môn, nhật hậu hoạt hứa năng dùng đắc thượng. Thìn thấy Diệp Thiên hiểu ý của mình, Tống Hạo Thiên vui mừng tươi cười. Nếu không phải mấy năm nay liên tục dốc sức ủng hộ vị trí kia, coi như là một người trong phe cánh của ông ta, với thân phận đã nghỉ hưu hiện tại của ông ta, vẫn thực là có thể để cho vị kia xuống tay viết bức này. đây cũng là Tống Hạo Thiên biết Diệp Thiên to gan lớn mật, nói không chính xác được khi nào thì gây ra việc nghịch thiên, nên mới dùng khuôn mặt già nua của mình để lấy được bức chữ này. Cũng được xem như là đưa tấm bùa hộ thân cho Diệp Thiên. Y ra là chữ của món quà này thật quý giá quá. Lão Hoa, ông nói xem có phải món quà của chúng ta hơi nhỏ không? Cái tên trên bức tranh nhanh chóng được truyền đi khắp Tứ Hợp Viện. Tứ Hợp Viện vốn dĩ hơi huyên náo đột nhiên yên ắng xuống. Tất cả mọi người đều hạ thấp âm thanh nhỏ giọng tranh luận. Phải biết rằng, bất luận những người trong này là một người dân bình thường hay quyền cao chức trọng, thì đây cũng là một cái tên đại diện cho quyền lực, có ảnh hưởng lớn đến tất cả bọn họ. Mấy chị em nhà Diệp gia, sau khi xem xong bức tranh, cách nhìn về Tống Hạo Thiên cũng có chút thay đổi. Bởi vì sự đãi ngộ như thế này e rằng người nhà Tống gia hưởng thụ không hết. Diệp Thiên, ông ngoại thật là lớn mặt nhá. Nhìn thấy Diệp Thiên cuộn bức tranh lại, Vu Thanh Nhã không thể không nói nhỏ vào tai Diệp Thiên. Gì chứ? Viết chữ còn không đẹp bằng anh. Diệp Thiên bĩu môi, bỏ tranh vào hộp gấm đưa cho Chu Khiếu Thiên. Thành thật mà nói thì quyền lực và phú quý trong mắt Diệp Thiên cũng chỉ là phù dung mà thôi. Tiểu tử thối này, miệng không còn câu nào hay hơn để nói à. Chính mình phải hao tâm tổn sức đi xin chữ cho Diệp Thiên lại nhận lại được lời bình như vậy của Diệp Thiên. Gân xanh trên trán Tống Hạo Thiên nổi lên. May là ông ta nói nhỏ, nếu không truyền vào tai vị kia còn không biết bản thân mình thấy thế nào nữa. Hạo Thiên lão đệ, Diệp Thiên và tôi rất giống nhau, không cần phải để ý đến những vật thế tục như vậy. Cậu Tâm gia nhìn thấy nét mặt Tống Hạo Thiên, bất giác cười. Ông lại cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện của Diệp Thiên. Nếu không thấy coi nhẹ quyền lực phú quý thì Diệp Thiên cả đời này cũng không thể bước qua được cảnh giới. Vâng, Nguyên Dương huynh, là để nghĩ nhiều rồi. Sau khi nghe thấy cậu Tâm gia nói thế, Tống Hạo Thiên trùng lòng. Ông giờ mới nghĩ đến thân phận của Diệp Thiên. Những người kỳ môn này đều là những người không theo tôn giáo, đâu dễ dàng để họ để ý đến. Giờ lành đến rồi, mời cô dâu chú rể tiến lên phía trước. Thấy sắp đến giờ lành rồi, là Vệ Hồng Quân chủ trì hôn lễ hôm nay hô to một câu. Nhưng có Tống Hạo Thiên đến khiến cho cậu ta có chút lo lắng. Thanh âm cũng bị biến đổi chút ít. Hôm nay là hôn lễ của anh Diệp Thiên và chị Vu Thanh Nhã. Chúng ta cùng chúc mừng cho họ trăm năm đoàn tụ xuân vầy. Cô dâu chú rể bái lại trời đất. Vệ Hồng Quân vì những lời này hôm nay mà phải luyện tập không biết bao nhiêu lần. Sau khi nói một hồi thì thấy không còn căng thẳng nữa rồi. Nhất bái thiên địa trên tam sinh thạch có nhân duyên, khom người chào. Nhị bái nguyệt chi tinh hoa, vạn vật lớn lên nhờ nó, cúi đầu hai cái. Tam bái xuân thu và đông hạ, mưa thuận gió hòa ngũ cốc phong, cúi đầu ba cái. Sau khi Diệp Thiên và Thanh Nhã bái xong, Vệ Hồng Quân nói: tục ngữ có câu kết hôn chớ quên ăn giáo dưỡng của cha mẹ, tiếp theo cần bái cao đường. Nhất bái cha mẹ nuôi dưỡng ta, cúi đầu. Nhị bái tâm cha mẹ dành cho ta, cúi đầu. Cô dâu chú rể kính trà, ba bái. Sau khi nghi thức bái cao đường kết thúc, Chu Khiếu Thiên bưng đến cái khay, trên đặt mấy chén trà để cho Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã kính bố mẹ. Cha, con mời cha uống trà. Hai tay Diệp Thiên bưng chén trà mời cha. Hai cha con họ sống nương tựa vào nhau hơn 20 năm. Thấy mái tóc cha đã có những sợi bạc, lời nói Diệp Thiên không khỏi nghẹn ngào. Con trai ngoan, con là niềm tự hào của ta. Từ trước đến giờ trước mặt Diệp Thiên, Diệp Đông Bình đều thích tỏ ra nghiêm khắc với cậu. Từ khi cảm thấy con trai mình đã trưởng thành, nghĩ đến trải qua bao năm gian khổ, khi uống trà Diệp Đông Bình cúi đầu, không nén được để giọt nước mắt rơi vào trong chén trà của Diệp Thiên. Cha, cha. Khi Diệp Thiên định bưng trà ra mời mẹ thì lời nói bị nghẹn ứng lại ở cổ họng. Nhìn ánh mắt chờ đợi của mẹ, Diệp Thơi hít một hơi sâu, đem những lời muốn nói giữ lại trong cổ họng. Nói: mẹ, con mời mẹ uống trà. Ừ, mẹ, mẹ uống. Tình cảm của con gái luôn được thể hiện ra ngoài. Nghe được tiếng gọi mẹ đầu tiên trong hơn 20 năm qua, giọt nước mắt trên mặt Tống Vi Lan chảy xuống như mưa. vui mừng khóc không thành tiếng. Trong thời khắc này, Tống Vi Lan không làm được nữ nhân kiên cường của giới thương nhân được nữa rồi. Bà chỉ là một người mẹ với ước nguyện lớn nhất là con trai mình chấp nhận người mẹ này. Mẹ, mẹ uống trà. Vu Thanh Nhã cũng rót một tách trà cho Tống Vi Lan. Điều này khiến cho bà bình tĩnh trở lại. Từ trên bàn cầm lấy một chiếc hộp trang sức. Nói, Thanh Nhã, đây là một chút tâm ý của ta và bố con. Bên trong hộp này là một bộ trang sức bằng kim cương. Là bộ mà Tống Vi Lan tìm thợ chế tác kim cương giỏi nhất trên thế giới làm ra. Mỗi hạt kim cương trên đều hơn trăm mặt, mỗi mặt đều rất tinh xảo, một vật nhỏ như hoa tai cũng vậy. Vì đây là đồ trang sức kim cương, nên Tống Vi Lan tiêu tốn tất cả hơn 300 triệu đô la. Nhưng đây chỉ là giá gốc của kim cương, chứ chưa tính phí nhân công. Tổng giá trị phải lên tới 357 tỷ triệu đô la. Cảm ơn mẹ. Vu Thanh Nhã nhu thuận nhận lấy hộp trang sức của mẹ, sau đó cùng Diệp Thiên mời trà bố mình. Có kinh nghiệm gọi mẹ, nên Diệp Thiên lần này gọi rất trôi chảy, khiến cho bố mẹ vợ cười rất tươi. Vu Hảo Nhiên cực kỳ vừa lòng người con rể này. May là ban đầu không có làm gì lớn ảnh hưởng đến đôi chim uyên ương này. Sau khi bái cha mẹ, Diệp Thiên cũng mời bức ảnh của sư phụ Lý Thiện Nguyên cùng Thanh Nhã quỳ trước bức di ảnh, dập đầu ba cái. Đối với Diệp Thiên mà nói, cha mẹ là người sinh ra cậu, nhưng người cho cậu bản lĩnh như ngày nay lại là người sư phụ đang vui cười tức giận dạo chơi trong nhân gian kia. Hành động này của Diệp Thiên cũng khiến cho cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn nước mắt lưng tròng. Hai người họ cũng nhớ về thời khắc khó quên khi mới bái sư. Sau khi bái lại sư phụ xong, hoàn thành phu thê giao bái, Diệp Thiên đeo vòng lên tay cho Thanh Nhã. Một chiếc vòng xanh biếc đế vương lục, một cái khác thì là hồng phỉ thúy cao cấp có màu hồng hồng giống như tiết gà. Đôi vòng hồng phỉ lục thúy đeo lên cổ tay trắng nón của Thanh Nhã toát ra vẻ sặc sỡ khiến người ta lóa mắt. Chương 585 đồng phòng hoa trúc vốn dĩ là có Tống Hạo Thiên ở lại. Nhưng khi tiệc rượu bắt đầu, không khí không tránh khỏi có chút áp lực. Các vị khách tham dự không ai muốn để lại ấn tượng xấu với ông. Cũng may là sau khi Diệp Thiên mời rượu, Tống Hạo Thiên liền cáo từ ra về khí cho không khí trong tứ hợp viện lập tức náo nhiệt hẳn lên. Mãi cho đến hơn 4 giờ chiều, khách khứa mới dần dần ra về. Diệp Thiên đứng cùng Vu Thanh Nhã ở cửa chính, tiến khách ra về. Nhưng hôm nay phần lớn đều là người thân, chủ yếu đều là ở lại tại nhà Diệp gia. Người người về hầu hết là đám người Khâu Văn Đông. Y tổng giám đốc Trúc, ông về cẩn thận, hay là để tôi bảo Khiếu Thiên đưa ông về. Vừa tiễn Văn Loan Hùng và Hoa Thắng, Diệp Thiên quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy Trúc Duy Phong uống nhiều đỏ hết mặt mày. Không biết người anh em này hôm nay có tâm sự gì mà lôi mình uống đến tận ba chén, phải đến nửa lít rượu. Nhưng tửu lượng của ông ta không tốt lắm, nên bây giờ có vẻ đi siêu vẹo rồi. Không sao, tôi không sao, Diệp huynh đệ, bên ngoài có người đến đón tôi rồi. Trúc Duy Phong lớn tiếng nói, Diệp huynh đệ, biển số xe gì đó đã được rồi, số đuôi là 3 con 8. Tôi cho người đỗ ở trước cửa nhà rồi, lát nữa cậu lái vào trong là được. Được, vậy cảm ơn Tổng Giám Đốc Trúc. Diệp Thiên quay đầu lại nhìn, vốn dĩ muốn để cho Chu Khiếu Thiên đỡ Trúc Duy Phong ra đến đầu ngõ, nhưng phát hiện ra không biết cậu ta đã tiến ai đi rồi. Nhìn thấy Trúc công tử đang nghênh ngang đi trên đường, chỉ có thể tự mình đưa ông ta ra ngoài. Bị gió lạnh từ trong ngõ thổi ra khiến cho Trúc Duy Phong lạnh run cả người, rụt cả cổ lại, tỉnh rượu được một chút. Trúc Duy Phong xoay mặt thoáng nhìn Diệp Thiên, có chút chần chờ nói, Diệp huynh đệ, có chút chuyện, không biết cậu có hứng thú không? Diệp Thiên lắc đầu, nói, Trúc Tổng, nếu như vẫn là chuyện đấy thì ông không cần nói nữa đâu. Thực sự tôi không có hứng thú lắm với công việc kinh doanh. Không phải chuyện đấy. Trúc Duy Phong lắc lắc đầu để cho mình tỉnh táo hơn một chút. Là như này, Diệp huynh đệ, vào tháng 3 tháng 4 ở Mỹ có tổ chức sự kiện của thế giới hắc quyền. Đến lúc đó sẽ mời tổ chức hắc quyền từ các nước trên thế giới đến tham dự. còn tiến hành thi đấu trong vòng một tuần. Tôi muốn hỏi xem cậu có thời gian không? Cùng đi Mỹ với tôi một chuyến. Trúc Duy Phong tựa hồ như sợ Diệp Thiên hiểu lầm, sau khi nói hết sự việc ra, lại vội vàng giải thích. Diệp huynh đệ, tôi không có ý muốn cậu tham gia thi đấu đâu. Cậu coi nó là một chuyến du lịch là được rồi. Mọi lộ trình tôi đã sắp xếp rồi. Có thể sẽ đưa em gái tôi đi cùng. Khi được nhận lời mời từ tổ chức Hắc Quyền Mỹ, Trúc Duy Phong thực cũng muốn mời Diệp Thiên đi tham đấu. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy thái độ của Tống lão gia, ông liền lập tức dập tắt ý nghĩ đấy trong đầu. Hành động tặng chữ của Tống Hạo Thiên là muốn phát tín hiệu với cả nước là ai muốn động đến Diệp Thiên thì khó có thể tránh khỏi lửa giận của Tống Hạo Thiên cùng vị đang đương quyền kia. Nói cách khác, hiện tại Diệp Thiên quý giá vô cùng, e rằng cậu đi đến tỉnh nào cũng bị các đại lão âm thầm chú ý đến. Nếu Diệp Thiên xảy ra chuyện ở địa bàn của họ thì họ khó tránh khỏi liên quan. Cho nên Trúc Duy Phong phải cẩn thận, căn bản là không thể lên vũ đài được. Không nói đến ông ta, đến ngay cả các trưởng bối trong nhà cũng không dám mời Diệp Thiên đi đấu Hắc Quyền. Tụ họp Hắc Quyền thế giới, nghe được danh từ trong lời nói của Trúc Duy Phong, Diệp Thiên không hề cự tuyệt, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: người thân thủ như An Đức Liệt Duy Kỳ ở trong thế giới ngầm Hắc Quyền này thì được đứng thứ mấy? Võ thuật truyền thống Trung Quốc mặc dù uyên thâm, nhưng chú ý theo dõi về chất lượng. Muốn luyện được công phu, không đến 8 năm 10 năm thì đừng nghĩ đến việc giao đấu với người khác. Nhưng đợi đến khi luyện thành thì lại có bộ dạng như cầu tâm gia. Vì thế trên thực tế mà nói thì võ thuật truyền thống đúng là không bằng thuật đánh giết ở nước ngoài. Đây cũng là một số bộ đội đặc chủng trong nước từ võ thuật truyền thống mà loại bỏ đi điểm hạn chế để phát huy được những tinh hoa khác. Sau đó lại kết hợp thuật đánh nhau của nước ngoài, đặc biệt thiết kế chiến thuật cận thân. Giống như vị thượng tá bên cạnh Tống Hạo Thiên chính là một cao thủ. Mà giống như cao thủ Hắc Quyền đặc biệt An Đức Liệt Duy Kỳ thì thực lực của cậu ta tương đương với cao thủ lực lượng ngầm trong nước, thậm chí còn hơn. Tuy rằng cái giá bọn họ phải trả là hao tổn sinh mệnh và năng lượng, nhưng sức bật mạnh trong thời gian ngắn lại khiến Diệp Thiên thấy kinh hãi. Cậu biết trong thế giới Hắc Quyền sẽ không xuất hiện những tay quyền tu vị đạt đến trình độ cao đồng đẳng trong nước. Xếp hạng của An Đức Liệt Duy Kỳ ở tổ chức Hắc Quyền thế giới năm trước là đứng thứ 12. Nhưng sau khi hắn bị đánh bại ở Trung Quốc đã bị rớt mất vị trí thứ 12 ấy. Tổ chức Hắc Quyền thế giới hàng năm đều dựa vào tình hình chiến đấu và thực lực của quyền thủ từng nơi, trải qua một hệ thống ghi điểm chặt chẽ để xếp hạng quyền thủ của năm đó. Thứ tự này được sự cho phép của tổ chức Hắc Quyền của từng nơi trên thế giới. Nhưng toàn thế giới có đến 1-200 quốc gia, tổ chức Hắc Quyền thì nhiều vô số. Muốn đứng vào trong bảng xếp hạng này không phải là chuyện dễ dàng. Lấy Trung Quốc làm ví dụ, mặc dù đang là quốc gia được xưng là quốc gia có võ thuật đỉnh nhất trong thời đại vũ khí lạnh này, nhưng quyền thủ trong sân quyền ngầm Trúc Duy Phong hiện tại lại không ai có đứng trong bảng xếp hạng 100 của bảng xếp hạng thế giới. Đây cũng là nguyên nhân cố hữu khiến cho Hắc Quyền không thịnh hành ở Trung Quốc. Nhưng về khía cạnh khác mà nói thì võ thuật truyền thống Trung Quốc cũng không phải là trào lưu chủ yếu của Hắc Quyền thế giới. An Đức Liệt Duy Kỳ chỉ có thể đứng ở vị trí 12. Sau khi nghe Trúc Duy Phong nói, Diệp Thiên tặc lưới không thôi hỏi: không phải anh nói An Đức Liệt Duy Kỳ liên tiếp thắng trong 12 sân đánh Hắc Quyền ở Mỹ sao? Sao lại xếp vị trí thấp như vậy? Thành thật mà nói, Diệp Thiên cũng chẳng tin những gì Trúc Duy Phong nói cả. Phải biết rằng, lúc trước nếu không phải cậu dùng thuật mời thần cho Hồ Hồng Đức tăng cường thần lực thì đến cao thủ ngầm Hồ Hồng Đức cũng chưa hẳn là đối thủ của An Đức Liệt Duy Kỳ. Người xếp ở vị trí 12 đều hung mãnh như thế, 10 cao thủ phía trước chẳng lẽ không thể tương kháng với hai anh em họ sao? Nghĩ đến đây, Diệp Thiên không khỏi liên tục lắc đầu. Không phải chuyện như vậy, tổ chức Hắc Quyền nước ngoài và trong nước không giống nhau. Thấy Diệp Thiên không hiểu lắm về quy tắc của Hắc Quyền, Chu Duy Phong giải thích: Diệp Thiên, toàn nước Mỹ có ít nhất hơn 100 tổ chức Hắc Quyền ngầm. An Đức Liệt Duy Kỳ chỉ là lôi chủ xưng bá của một thành phố thôi. mà có vài người thậm chí có thể xưng bá ở một vài thành phố. Điều này khiến tôi kỳ vọng. Trong lòng người luyện võ công đều có một tâm huyết, đó là muốn tìm được đối thủ để tỉ thí. Từ hồi hơn 10 tuổi khi mới xuất đạo Diệp Thiên ngoài việc một lần thua sư phụ của Phùng Hằng Vũ ra, sau khi trưởng thành chưa có Kỳ Phùng địch thủ. Cho nên sau khi nghe thấy Trúc Duy Phong nói thế, cậu có chút đồng lòng. Coi như không phải là đấu trên sàn đấu nhưng cũng được xem là mở rộng tầm mắt. Diệp Thiên, anh đang làm gì thế? Mẹ đang gọi anh đấy. Trong lúc đang trầm tư, bên tai Diệp Thiên đột nhiên truyền đến tiếng kêu la của Thanh Nhã. Quay đầu lại thấy vợ đang đứng ở cửa vẫy tay gọi, vội vàng nói với Trúc Duy Phong. Tổng giám đốc Trúc, chuyện này tôi sẽ xem xét lại, nếu như lúc đó đi, sẽ gọi điện cho anh. Trúc Duy Phong cười ha ha nói. Được, Diệp huynh đệ, tôi chỉ tiện thể nói cho cậu thôi. Đi hay không tùy cậu, hôm nay vất vả rồi. Cậu cần phải kiềm chế chút nhá. Cái con người này, mọi người đều đang chờ anh đấy, còn đứng đó nói chuyện nữa à? Thấy Diệp Thiên quay lại, Vu Thanh Nhã không nhìn được trách giận vài câu. Hì hì, anh vừa nghe thấy có người gọi mẹ còn thân mật hơn cả gọi anh cơ. Diệp Thiên cười hì hì, nói. Có phải món quà mẹ tặng em đáng giá quá nên mua được e rồi không? Bộ trang sức mà Tống Vi Lan tặng, trong buổi lễ không hề mở ra. Sau đấy Vu Thanh Nhã mới đeo lên cổ. Dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh ngọc hào quang vô cùng đẹp. Anh ý, không ra dáng gì cả, không nói chuyện với anh nữa. Vu Thanh Nhã bị Diệp Thiên trêu tức đến mức dậm chân đi vào trong tứ hợp viện. Khách khứa hầu như đã về hết rồi. Những người còn lại đều là người nhà. Tiệc rượu buổi tối còn náo nhiệt hơn cả lúc trưa một chút. Diệp Thiên bị anh họ và đám phong huống kéo đi kéo lại uống không biết bao nhiêu là rượu. Nhìn thấy hội thanh niên uống rượu thoải mái, những lớp dài như cầu tâm gia cũng thấy hào hứng. Trong sân lại trúc rượu. Đến tận khi trăng lên đến đỉnh đầu, cái náo nhiệt của tứ hợp viện ngày hôm nay mới lắng xuống. Theo như tập quán thì phòng tân hôn của Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã đặt ở ngôi nhà cũ trăm năm của Diệp gia. Sau khi tiễn mấy vị anh em đã ngà ngà say về, Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã mới quay về phòng. Nhìn anh kia uống đến nỗi toàn thân toàn mùi rượu, khó ngửi chết đi được. Vu Thanh Nhã dìu Diệp Thiên đi siêu vẹo vào phòng, không chịu được mùi rượu nồng nặc phải bịt mũi lại. Trận rượu buổi tối này Diệp Thiên không hề vận công hóa giải. Trong đầu có chút choáng váng. Nhìn Vu Thanh Nhã thẹn thùng trong bộ áo cưới đỏ, hai mắt Diệp Thiên không khỏi nhìn đăm đăm. Không phải là mùi rượu à, em đợi anh một chút. Nhìn chung thì Diệp Thiên cũng đã hơi tỉnh rượu. Sau khi nghe thấy lời Vu Thanh Nhã, phi nhanh vào toilet. Không đến 5 phút sau đã đẩy mùi rượu ra ngoài cơ thể. Nhân tiện còn chạy đi tắm nước nóng. Vợ à, hôm nay có thể cho anh được rồi chứ? Nhìn thấy Vu Thanh Nhã ngồi đó, thắp ngọn nến đỏ trên bàn bên cạnh. Ánh nến đỏ cộng hưởng với gương mặt kiều diễm của Vu Thanh Nhã khiến Diệp Thiên không nhịn được nữa, tiến lên ôm eo Vu Thanh Nhã bế lên. Phẩy tay một cái, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Ở chỗ nào? Sao không vào được? Nhẹ một chút. Bên dưới một chút nữa. Ái, đau. Trong bóng tối vang lên tiếng cởi quần áo cùng tiếng của hai vợ chồng. 7-8 phút sau, sau tiếng đau đè nén là tiếng trầm giọng thở dốc vang lên. Chương 586 không nên ra ngoài luyện công gần 20 năm. Đây là lần đầu tiên đồng hồ điểm 5 giờ rồi mà Diệp Thiên còn chưa dậy. Mãi đến tận 8 giờ mới từ từ mở mắt. Nhìn thấy vợ gối đầu lên tay mình, trong lòng Diệp Thiên thấy lo lắng. Từ giờ trở đi cậu có thêm một thân phận nữa, chính là chồng của người đang nằm trong lòng này. Nhìn thấy lông mày Thanh Nhã nhúc nhích, Diệp Thiên cười nói. Tiểu mèo lười, dậy thôi, mặt trời chiếu đến đít rồi kia kìa. U, V, K, W, W, M, hay là chúng ta lại luyện công buổi sáng. Nhìn thấy Thanh Nhã còn giả vờ ngủ, Diệp Thiên luồn tay vào trong chăn. Đừng, không được, đừng động vào đấy. Nơi mẫn cảm nhất trên người bị Diệp Thiên giữ lấy. Từ cổ họng Thanh Nhã truyền ra tiếng rên rỉ, khiến cho hạ bộ Diệp Thiên lập tức bành trướng. Thực sự không được đâu, đau lắm. Thanh Nhã dùng hai tay giữ Diệp Thiên lại, thấp giọng xin tha. Hôm qua là đêm đầu tiên hai người nếm thử trái cấm tình yêu. Đôi long phượng chiến đấu đến tận nửa đêm. Buổi sáng vừa tỉnh dậy khiến cho Thanh Nhã cảm thấy toàn thân mềm yếu, không còn chút khí lực nào nữa. Bây giờ không được sao? Hôm qua ai gọi nhịp với anh chứ? Diệp Thiên nhìn Thanh Nhã một cách xấu xa, nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô, không nhịn được hôn lên mặt cô một cái, đưa tay vào trong chăn vỗ cái rồi nói: hôm nay tạm tha cho em, ra khỏi giường thôi. Theo như quy tắc ngày xưa, con dâu sau khi vào nhà chồng ngày đầu tiên phải dâng trà mời bố mẹ chồng. Nhưng thời hiện đại giờ cũng không còn câu nệ những điều đó lắm. Đương nhiên là ngủ quá muộn vẫn bị mọi người cười. Y ra, sao anh không gọi em sớm hơn? Quay đầu nhìn đồng hồ ở đầu giường, Thanh Nhã vội vàng vén chăn lên, không che đậy gì để lộ thân hình trắng như tuyết đi ra. Thiếu chút nữa lại bị Diệp Thiên nhìn thẳng. Ai ô! Sau khi vội vàng mặc quần áo tử tế vào, chân vu Thanh Nhã vừa chạm đến mặt đất liền đau nhớn mày, nhìn không được quay lại trừng mắt nhìn Diệp Thiên. Đến đây, anh giúp em chữa. Diệp Thiên cười rồi kéo Thanh Nhã trở lại giường, để tay phải lên bụng cô. Đừng làm bừa, còn ra muộn nữa sẽ bị các cô cười đấy. Vu Thanh Nhã nhỏ giọng van nài, cô cho rằng Diệp Thiên lại không nhịn được nữa. Nghĩ gì thế? Diệp Thiên cười, nguyên khí từ lòng bàn tay truyền ra chạy vào bụng Thanh Nhã. Ấy, hình như hết đau rồi. Vu Thanh Nhã chỉ cảm thấy một luồng khí nóng, sau đó vùng đau phía dưới nhanh chóng giảm đi. Tiếp tục đứng trên mặt đất đi lại thấy bình thường. Sau khi rửa mặt, Vu Thanh Nhã mở miệng nói: Diệp Thiên, anh đi ra ngoài trước đi. Sao thế? Diệp Thiên ngạc nhiên nhìn vợ. Cậu phát hiện ra sau khi hai người thực sự ở cạnh nhau, Vu Thanh Nhã còn đỏ mặt hơn trước kia. Em muốn cắt chỗ này lại. Vu Thanh Nhã cúi đầu, lấy ngón tay chỉ vào giường ấm lên trên đóa hoa tươi, chính là chứng minh cho trinh tiết của cô. Để anh. Diệp Thiên cười cười, để Thanh Nhã ngồi bên giường, lấy kéo cắt đóa hoa kia ra. Thanh Nhã lại lấy chiếc hộp để vào. Hai người nắm tay nhau ra khỏi phòng. Nhìn dưới mái hiên treo những chiếc lồng đèn đỏ thắm, mỗi cánh cửa phòng lại dán chữ hỉ đỏ thấm. Niềm hạnh phúc lại dâng lên trong lòng hai người. Chị Thanh Nhã thật là xinh đẹp. Lưu Lam Lam kinh hãi kêu lên thu hút sự chú ý của mọi người trong sân. Vu Thanh Nhã vẫn mặc chiếc áo cưới đỏ ngày hôm qua, nhưng tóc lại buộc lên. Hơn nữa Diệp Thiên đã làm dịu đi sự mệt mỏi của tối qua đi rồi, nên sắc mặt hồng hào hơn nhiều, nhìn qua xinh đẹp vô cùng. Cha, mẹ, bác gái, cô, chào mọi người. Sau khi nghe thấy tiếng Lưu Lam Lam gọi, vợ chồng Diệp Đông Bình cũng đi ra. Vu Thanh Nhã không thể không chào hỏi mọi người một lượt. Thanh Nhã, hôm qua Diệp Thiên không bắt nạt con đấy chứ? Tống Vi Lan kéo Thanh Nhã qua, đứng sang một bên nói thầm, để lại Diệp Thiên hơi xấu hổ sờ sờ lên cánh mũi. Ngày vui hôm qua đã nhanh chóng trôi qua, nháy mắt cách đã 3 ngày rồi. Cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đều quay về Hồng Kông. Hồ Hồng Đức nghe nói Diệp Thiên dựng đại trận xa hơn cả Tứ Hợp Viện, cũng theo qua. Ông giữ lại trong cảnh giới cũng lâu lắm rồi, mượn linh khí dồi dào của tổ linh trận cũng có khả năng mang tính đột phá. Trong mấy ngày này, Hồ Hồng Đức cùng đám thống đốc ngân hàng Cát cũng nghe được tin Diệp Thiên kết hôn, dồn dập gửi quà mừng cho cậu, không tránh khỏi trách mắng Diệp Thiên một phen. Còn việc Tống Hảo Thiên tham dự hôn lễ của cháu ngoại cũng được truyền đến từng nhà trong kinh thành. Đặc biệt là sự xuất hiện của bức tranh kia cũng khiến cho người lớn trong mỗi nhà phải dặn dò con cháu không được đi trêu chọc Diệp Thiên. Đương nhiên những việc này Diệp Thiên cũng không biết, bởi vì ngày thứ 3 sau hôn lễ, cậu cùng Thanh Nhã đi Thượng Hải. Hai nhà Diệp Vu đều được coi là hai nhà giàu có, nhưng theo tập tục dâu mới sau 3 ngày phải quay về nhà, không thể phá vỡ được. Sau vài ngày ở nhà vợ, Diệp Thiên đưa vợ quay trở lại Mao Sơn bái lại sư phụ. Đến lúc đó hôn lễ của họ mới coi như là hoàn thành xong. Tết Nguyên Đán dần trôi qua, mùa xuân cũng sắp đến. Thanh Nhã bước vào nhà khiến cho mùa xuân này càng thêm náo nhiệt. Điều càng làm cho Diệp Tiên vui hơn chính là Liễu Đỉnh Đỉnh và Chu Khiếu Thiên đã xác định mối quan hệ. Sau mùa xuân họ sẽ đến Hồng Kông làm lễ đính hôn. Còn hôn lễ sẽ tổ chức vào cuối năm. Là sư phụ, Diệp Thiên chắc chắn là muốn chủ trì hôn lễ của đệ tử rồi. Sau mùa xuân, mọi người lại đến Hồng Kông. Thiên Kim tiểu thư nhà Liễu gia đính hôn. Chắc chắn linh đình hơn hôn lễ của Diệp Thiên rồi. Tả gia Tuấn mà phát thiệp mời thì các phú hào đều tập hợp trong lễ đính hôn. Giống như là một lần tụ họp của thương phú người Hoa. Nhưng trong lễ đính hôn, ngoài hai nhân vật chính là Liễu Đỉnh Đỉnh và Chu Khiếu Thiên gia, Diệp Thiên là người được nhận sự hâm mộ nhiều nhất. Những người giàu có này lần trước khi gặp Diệp Thiên, thân phận của cậu chỉ là sư đệ của Tả Gia Tuấn. Nhưng lần này, rất nhiều người từ các cách khác nhau đã biết được bối cảnh của Diệp Thiên. Người thanh niên có thể khiến cho vị thủ trưởng đương thời đích thân lưu bút chúc mừng hôn lễ là người bọn họ không thể lãnh đạm được. Vì thế lễ đính hôn của Chu Khiếu Thiên cũng khiến cho sư phụ khá mệt. Sau bữa tiệc tối, các cơ trên mặt không thể cười nổi nữa. Sáng hôm sau cùng Vu Thanh Nhã bay về Bắc Kinh. Đến tháng 3, Vu Thanh Nhã cũng bắt đầu đi làm. Cô mới hơn 20 tuổi. Hơn nữa lại học mấy năm chuyên ngành tin tức mà cô yêu thích. Không có lý do gì mà từ bỏ công việc của mình cả. Diệp Thiên lại ở nhà để đọc hiểu cuốn Thôi Bối Đồ mà Nam Hoài Cẩn tặng. Khi nào tâm trạng tốt thì xuống bếp nấu cơm. Ngày tháng trôi qua không khác gì so với một người bình thường. Người nhà Diệp Thiên đều dọn đến ở cùng trong ngôi nhà mới của cậu. Linh khí ở đây mặc dù loãng đi nhiều, nhưng cũng rất có lợi cho cơ thể một người bình thường. Sau khi vào ở, di chứng phẫu thuật của Diệp Đông Mai hoàn toàn biến mất. Diệp Thiên đưa bà đi kiểm tra mấy lần. Quả thận đã thay của bà đã hoàn toàn thích ứng với cơ thể. Mẹ, con cá mẹ mua nấu thế nào? Kho hay hấp? Hôm nay để con thể hiện tài năng cho. Kho đi, mẹ thích ăn cá kho. Tống Vi Lan vừa cùng chồng đi chợ mua thức ăn về. Mặc bộ quần áo bình thường, dù là ai cũng không thể tin được. Người phụ nữ có khí chất tao nhã này lại có thể đi chợ mua thức ăn. Nhưng Tống Vi Lan rõ ràng rất thích cuộc sống gia đình như thế này. Bà không giỏi nấu cơm, mỗi ngày đi chợ mua thức ăn là một môn bổ trợ bắt buộc của bà và chồng. Khiến cho bác Diệp Đông Trúc thường xuyên phải nhắc nhở em mình đã giành mất quyền lợi đi chợ mua thức ăn của mình. Nhìn thấy mấy con cá giết hơn nửa cân trong chậu, Diệp Thiên ngồi xuống một bên gõ gõ vào đầu con mao đầu nằm bên cạnh nói: đợi nấu chín rồi ăn, không biết là mày lại tham thế này đấy. Không biết có phải lông có thể tự hút linh khí không? Bây giờ nó không sợ nóng như trước. Lông trên người cũng ít đi. Nhìn bình thường thì như con mèo vậy. Đương nhiên bản tính của nó vẫn là thích ăn cá. Diệp Thiên cứ cách một tháng lại bảo người ta đưa đến trên dưới 50kg cá nuôi trong bể. Nhưng sau khi kết hôn, cậu nướng cá ăn mấy lần, mao đầu lại trở nên kén chọn. Có lần bắt con cá chạy vào trong bếp, lại chạy đúng vào công tắc bếp than. Thiết chút nữa thì gây ra hỏa hoạn. Chít chít, mao đầu dùng móng vuốt gẩy mấy con cá kia, sau đó lại chỉ chính mình, đôi mắt xanh ngọc bích xoay tròn. Biết rồi, một mình mày ăn một con cũng không sợ đâu. Diệp Thiên khó chịu nhìn đầu nó rồi gõ tiếp một cái, rồi mới đi mổ cá. Không lâu sau khắp bếp tỏa ra một mùi tanh của cá. Lưu Duy An đến cửa hàng của Phan Gia Viên. Thanh Nhã lại không về nhà ăn cơm. Chu Khiếu Thiên với Liễu Đỉnh Đỉnh ở lại Hồng Kông chưa về. Chỉ có vợ chồng Diệp Đông Bình và hai cô của cậu. Mẹ, mẹ làm sao thế? Hôm nay con kho cá không ngon sao? Thấy mẹ động đũa rồi không gắp thức ăn nữa, Diệp Thiên thấy lạ nhìn mẹ mình, không khỏi lặng đi một chút. Mẹ, mẹ muốn ra ngoài. Chân mày Diệp Thiên cau lại. Cậu thấy rõ ràng cung chuyển rời của mẹ có chút ảm đạm, nhưng lại dài như nốt ruồi đen nhỏ. Không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Ừ, mẹ phải đi Mỹ một chuyến, sau đó đi châu Phi. Làm ăn bên đó có chút vấn đề, phải đi giải quyết cho xong. Tống Vi Lan gật gật đầu. Nếu như không phải việc bên đó đột nhiên phát triển đến mức khó có thể khống chế được, bà không muốn rời xa vợ chồng con tí nào mà đi giao thiệp với nguy hiểm. Có thể không đi không? Diệp Thiên cau mày. Năm ngoái con đã nói với mẹ rồi, năm này không nên ra ngoài, nếu không sẽ có tai họa. Cung Dịch chuyển ảm đạm, chứng tỏ người này gần đây vận trình không tốt, mà còn có nốt ruồi đen, thể hiện xuất ngoại sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là sống chết khó lường. Diệp Thiên mặc dù không tính ra cụ thể lần này mẹ mình sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hai điểm này khiến cho cậu cũng cảm thấy kinh sợ. Chương 587 bạn đồng hành. Năm ngoái khi Diệp Thiên bày trận pháp nghịch thiên ở Hồng Kông, đã đánh cắp một ít mây tía đông lao mở pháp trận. Trong lúc hình thành trận pháp, nguyên khí thiên địa đã chấn động, ảnh hưởng đến vận mệnh của thế giới. Sau lần bị thương đó, Diệp Thiên phải ngồi thiền 3 ngày 3 đêm. Suy diễn một phen thì cậu phát hiện ra mấy năm tới những nước lớn như Châu và Bắc Mỹ, thậm chí là Trung Quốc cũng đều có tai họa. Những tai họa này do con người gây ra, đồng thời cũng là do thiên nhiên gây ra. Tránh giữ tìm lành là biện pháp tốt nhất. Dĩ nhiên ở lại đất kinh thành không cần phải đi ra ngoài nữa. Vì vậy nghe thấy mẹ muốn ra nước ngoài, Diệp Thiên một mực phản đối. Tống Vi Lan lắc đầu nói: Tiểu Thiên, lần này mẹ đi thì từ nay về sau sẽ không nói đến làm việc nữa. Con với Thanh Nhã sinh cho mẹ mấy đứa cháu, mẹ sẽ chuyên tâm ở nhà chăm cháu. Lời nói không thể nói hết được, điểm xấu, mẹ, lần này mẹ không thể đi được. Sau khi nghe thấy mẹ nói như vậy, Diệp Thiên vươn người đứng dậy nói: Cha, cô, bác, mọi người ăn trước đi, con ăn no rồi, về phòng trước đây. Đứa trẻ này tại sao lại nói chuyện với mẹ thế chứ? Từ sau khi Diệp Thiên gặp lại mẹ, đây là lần đầu tiên Diệp Thiên nói nặng lời như vậy. Diệp Đông Bình lập tức chỉ trích, lại bị Tống Vi Lan kéo lại. Đông Bình, con trai cũng là muốn tốt cho em thôi. Vi Lan cũng biết việc xem bói của Diệp Thiên đấy, nó không cho em đi thì em cũng không nên đi. Đợi sau khi con trai rời đi, Diệp Đông Bình nhìn vợ nói: Làm ăn lớn hơn cũng không quan trọng bằng chúng ta ở đây cùng nhau mà. Nhiều năm như vậy, Diệp Thiên xem quẻ thường thì không sai tí nào. Sau khi nghe thấy con trai mình nói như thế, Diệp Đông Bình cũng thấy lo lắng, sợ hạnh phúc một năm nay sẽ tan thành bong bóng. Việc Tống Vi Lan nghe vậy bà lại cảm thấy do dự, nhưng bà lại nghĩ đến đế quốc thương nghiệp mà bà đã gây dựng nên không cam tâm nhìn nó sụp đổ. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Tống Vi Lan nói: Đông Bình, em đưa Anna đi cùng, mặt khác mời mấy vệ sĩ giỏi đi cùng, không cần phải lo lắng đến vấn đề an toàn. Sau khi định cư ở kinh thành, Tống Vi Lan đã để Anna đi học đại học, bình thường cũng ở trong trường học, chỉ cuối tuần mới về tứ hợp viện. Diệp Đông Bình lắc đầu nói: Việc này em đừng nói với anh, em nói cho con trai hiểu được thì đi. Con trai giận rồi, đợi lát nữa đi tìm nó nói chuyện. Các chị, em gái, khiến mọi người phải xem trò cười rồi. Nào, chúng ta ăn cơm thôi. Lần đầu tiên thấy con trai cáu với mình, trong lòng Tống Vi Lan cũng thấy không thoải mái, miễn cưỡng cười mời mọi người ăn cơm. Kỳ thực thì Diệp Thiên không hề tức giận, chỉ là cậu lo lắng cho chuyến đi lần này của mẹ mà thôi. Sau khi rời khỏi bàn ăn đã đi đến phòng của mình, từ trên giá sách lấy ra 3 đồng tiền xu, miệng đọc pháp quyết. Diệp Thiên đặt 3 đồng tiền xu lên bàn, sau khi thấy rõ quẻ lập tức cầm đồng tiền ném lại. Cứ thế sau 6 lần Diệp Thiên mới dừng tay. Thuật pháp mà cậu dùng là lục hào pháp, nhưng không giống với xem bói lục hào bình thường. Diệp Thiên là lấy mật pháp tương thụ. Sau khi lập quẻ 6 lần, trình tự quẻ tượng hiện lại trong đầu. Trời đất xoay chuyển, dễ phòng được tai họa, có quý nhân phù trợ, có thể biến nguy thành may. Sau khi xem xong quẻ, sắc mặt căng thẳng của Diệp Thiên đã dịu xuống. Mặc dù việc của mẹ không quá thuận lợi nhưng cũng không có họa sát thân. Quý nhân này là ai? Diệp Thiên cầm lấy đồng tiền lại gieo một quẻ nữa, nhưng không có thêm được thông tin gì cả. Điều này khiến cho cậu cảm thấy kỳ lạ. Có vẻ như sau khi nhận truyền thừa của tổ tông, thế gian này trừ mình ra không có việc gì là Diệp Thiên xem không ra. Liên tiếp gieo lại mấy quẻ, vị quý nhân này đều không xuất hiện, thậm chí đến phương hướng cũng không chỉ ra. Trán Diệp Thiên đã lấm tấm mồ hôi. Xem bói cho người thân tổn hao đến nguyên khí nhiều hơn đối với người lạ. Sao có thể chứ? Đây là hung áp, may mắn của đại sư huynh, mình cũng lờ mờ suy ra được việc này. Thu lại đồng tiền, Diệp Thiên trầm tư. Hay là thế gian này lại có cao nhân có thể che lấp tin tức của mình, khiến cho cậu không tìm thấy tăm hơi đâu? Chính mình ư? Sao mình có thể quên chính mình được chứ? Diệp Thiên bỗng nhiên nhảy dựng lên, hung hăng gõ vào đầu mình một cái. Nếu như trên đời có người cậu không thể bói được, chỉ có một người duy nhất là bản thân mình Diệp Thiên mà thôi. Chẳng nhẽ quý nhân này ứng nghiệm trên người mình sao? Diệp Thiên lại thấy nghi ngờ, cầm đồng tiền lên suy diễn một hồi. Sau quẻ thứ nhất, sắc mặt Diệp Thiên trắng nhợt. Sau quẻ thứ hai, mặt Diệp Thiên đỏ ửng, không khỏe mạnh. Đến quẻ thứ ba, nguyên khí toàn thân khuấy động, khóe miệng ớt ra máu tươi. Chết tiệt, đúng là không bói được, gần bói ba quẻ tất nhiên cũng khiến mình bị thương. Tuy rằng có bị hao tổn một chút nguyên khí nhưng nét mặt cậu cũng cảm thấy hơi vui mừng vì đã bói ra rồi. Lần này mình cũng đi là làm nên một cuộc diện đáng kinh ngạc. Cũng chứng toa thuyết pháp quý nhân của cậu. Diệp Thiên, mẹ có thể đi vào không? Đúng lúc Diệp Thiên chuẩn bị trị thương, từ ngoài cửa âm thanh của Tống Vi Lan vọng vào. Mẹ, mẹ vào đi. Diệp Thiên vội vàng lấy khăn giấy ra, lau sạch máu trên miệng đi. Nếu mà để cho mẹ nhìn thấy không chừng sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Diệp Thiên, con đừng giận mẹ. Sau khi bước vào phòng nhìn thấy sắc mặt Diệp Thiên không được tốt lắm, Tống Vi Lan còn cho rằng cậu vẫn đang tức giận. Diệp Thiên lắc đầu nói, mẹ, con không giận đâu. Đây là việc luận sự. Mấy năm nay quốc tế không được yên bình cho lắm, hạn chế ra ngoài là tốt. Còn nữa, tại sao mẹ nhất định phải đi chứ? Không thể giải quyết trên điện thoại được sao? Xem bói ra kết quả rồi, Diệp Thiên lần này cũng không sợ hãi như lúc nãy, nên mới hỏi mẹ nguyên nhân. Mẹ lại không phải là người coi trọng tiền, tổn thất trong làm ăn chắc sẽ không để ý đâu. Ngân sách ủy thác quản lý xảy ra chuyện, dự án đầu tư trước mắt tổn thất gần 100 triệu. Cổ đông của tập đoàn ý kiến mạnh mẽ với việc lần này. Mẹ nhất định phải đi điều tra rõ mọi chuyện, đưa cho họ một lời giải thích thỏa đáng. Tống Vi Lan nắm quyền điều hành tập đoàn, tổng giá trị đã vượt hơn 100 tỷ đô la. Cá nhân bà chỉ là cổ đông chiếm 30% số cổ phần mà thôi. Các cổ đông khác của tập đoàn tài chính đều là người tiếng tăm lừng lẫy trong giới thương trường quốc tế, không thể coi thường. Cho nên khi xuất hiện sai lầm trong đầu tư, bà phải có trách nhiệm đứng ra giải thích. Hơn nữa đế quốc thương mại này là do một tay Tống Vi Lan gây dựng lên, là tâm huyết hơn 20 năm của bà. Tống Vi Lan cũng không đành lòng để cho sự nghiệp của mình sụp đổ sau một đêm. Ngân quý ủy thác xảy ra chuyện là do người làm ra à? Diệp Thiên mặc dù không hiểu về làm ăn buôn bán, nhưng cậu hiểu lòng người. Cậu biết số tài sản mà mẹ nắm trong tay có thể khiến cho nhiều người bí quá mà làm liều. Tống Vi Lan lắc đầu, nói, bây giờ vẫn còn khó mà nói rõ được. Số vốn này của một đại lão hồng môn giới thiệu cho mẹ, ông ta đối với mẹ như con gái vậy, mấy năm nay đều rất quan tâm. Cho nên lúc đó mẹ cũng không nghĩ nhiều. Tuy rằng miệng thì nói là không nhất định, nhưng nét mặt của bà đã nói cho Diệp Thiên nhất định vì hồng môn này có vấn đề. Nếu không pháp luật nước ngoài chặt chẽ như vậy, cho dù là muốn làm hao hụt hơn 100 triệu tiền đầu tư cũng đâu phải chuyện dễ. Diệp Thiên, con đừng trách mẹ. Đợi mẹ điều tra rõ vụ việc lần này, mẹ sẽ không bao giờ đi ra nước ngoài nữa. Được không? Không dễ gì mà nhận lại được con trai mình, lại nhận được sự tha thứ của con. Tống Vi Lan không hề muốn vì chuyện này lại tạo ra khoảng cách với con trai mình. Diệp Thiên nghĩ một lát rồi nói, như này đi mẹ, dạo này con cũng không có chuyện gì, hay là để con đi cùng mẹ một chuyến. Sau khi nghe thấy con mình nói thế, nét mặt Tống Vi Lan vui mừng, nhưng lắc đầu nói, việc này, con và Thanh Nhã mới kết hôn, đi cùng mẹ có được không? Diệp Thiên cười nói, không sao ạ, mẹ đi nhiều nhất cũng chỉ 2 tháng thôi chứ. Thanh Nhã có thể hiểu mà, đợi tối cô ấy đi làm về con sẽ nói chuyện với cô ấy. Có một số việc, không phải bản thân mang theo pháp khí là có thể lẩn tránh. Về mặt xấu thì pháp khí thầy tu cũng không phải là tốt. Cũng như người mang theo pháp khí bên người trên chiến trường, pháp khí có thể khiến cho đạn lạc, nhưng nếu như đạn pháo nổ mạnh cạnh người thì kết quả chắc chắn không cần phải nói nhiều. Thời kỳ kháng chiến năm đó, người trong kỳ môn trên chiến trường cũng tử vong không ít hơn so với những binh lính bình thường. Cũng chính bởi nguyên nhân này, không phải chỉ cần Diệp Thiên đưa cho mẹ là được ạ. Nhưng Tống Vi Lan không hiểu đạo lý, chần chờ nói, Thanh Nhã sẽ không vui chứ, cô ấy dám. Diệp Thiên cố ý trừng mắt tiện đà cười nói, mẹ, không sao đâu, con thường xuyên ở bên ngoài, Thanh Nhã cũng sớm quen rồi. Vậy được rồi, con không được bắt nạt Thanh Nhã đấy nhá. Tống Vi Lan gật gật đầu, bà cũng biết con trai mình thần thông quảng đại, lần này có Diệp Thiên đi cùng mọi việc sẽ có thể thuận lợi hơn một chút. Đến tối khi Thanh Nhã về nhà, Diệp Thiên nói lại chuyện này với vợ. Thanh Nhã mặc dù không muốn nhưng vẫn đồng ý. Nếu như không phải trước đám cưới nghỉ phép dài, thì cô cũng đi cùng Diệp Thiên. Sau khi quyết mọi việc, Tống Vi Lan bắt đầu làm thủ tục xuất ngoại cho Diệp Thiên, đồng thời triệu hồi một máy bay riêng của mình từ Mỹ về đây. Sao lại cảm giác như quên chuyện gì đó ý? Trước khi đi một ngày, Diệp Thiên cảm thấy có gì đó không đúng, bỗng chốc đầu lóe sáng, lại nhớ đến chuyện mà Trúc Duy Phong nói với mình trong hôm cưới. Diệp Thiên lần này đi Mỹ trước, đi cùng mẹ đến Tổng Giám Đốc Hồng Môn. Mà nếu Diệp Thiên nhớ không nhầm thì lời mà Trúc Duy Phong nói là Đại hội Hắc Quyền Thế Giới, hình như là được tổ chức ở Mỹ. Chương 588 San Răng Xít Cô. San Răng Xít Cô. Trúc Duy Phong nói về Đại hội của Hắc Quyền, Diệp Thiên rất hứng thú, hắn không giống như các lão đệ thiên hạ mấy trăm năm về trước muốn ẩn giật, luôn cho rằng sinh ra phải là đệ nhất thiên hạ. Phải biết rằng văn minh Trung Quốc trên thế giới đã có từ rất lâu đời, các bậc danh sĩ cũng không ít, những người tu luyện như Diệp Thiên cũng rất nhiều. Phương pháp của An Đức Liệt Duy Kỳ có thể kích thích được tiềm năng cơ thể, duy trì phong độ hơn 10 năm đó cũng là bản lĩnh phi thường, cho nên Diệp Thiên rất chờ mong sự kiện này. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên lấy di động ra gọi cho Trúc Duy Phong. Diệp huynh đệ, cậu bận rộn quá ha. Sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi cho tôi thế? Giọng nói trong điện thoại đầy vẻ vui mừng. Mặc dù Trúc Duy Phong rất muốn kết giao với Diệp Thiên nhưng không có được cơ hội. Hắn ta không ngờ là Diệp Thiên lại có thể chủ động liên hệ với mình. Diệp Thiên cũng không khách khí nữa, nói ngắn gọn, Trúc Tổng, mấy hôm nay tôi có việc cần sang Mỹ, ông có thể mời tôi dự cuộc họp ở Mỹ được không? Việc này Trúc Duy Phong chần chừ một chút rồi nói, Diệp huynh đệ, phía bên San Francisco ở Mỹ có báo còn chưa quyết định mời dự họp ở đâu. Hai chữ Hắc Quyền, đó cũng không phải là các tổ chức hoạt động hợp pháp. Không riêng Trung Quốc mới cấm mà ở nước ngoài cũng như vậy. Hắc Quyền không được hoạt động công khai ở bất cứ quốc gia nào. Cho nên lần này vì an toàn mà Hắc Quyền khi tổ chức đại hội đã phát giấy mời nhưng không nói trước địa điểm tổ chức và cũng không để lộ ra ngoài. Diệp Thiên hiểu bấm đốt ngón tay và cười nói, Trúc Tổng, ngài cứ nói thời gian tổ chức cụ thể đi. Không thì để đến Mỹ tôi liên hệ với ngài cũng được. Từ giờ đến cuối tháng còn khoảng 10 ngày. Diệp huynh đệ thực sự muốn đi ư? Trúc Duy Phong nói ngập ngừng. Đương nhiên là thật rồi, mai tôi đi sang Mỹ ngay, chuyện này sao có thể nói đùa với Trúc Tổng được. Diệp Thiên có chút khó hiểu hỏi Trúc Duy Phong cứ giống như là khuyên hắn không nên đi, bây giờ ông ta như muốn từ chối vậy. Tôi nghĩ là Diệp huynh đệ, huynh không nên đi cho nên bên kia sẽ không trả lời đâu. Trúc Duy Phong trả lời để cho Diệp Thiên trừng mắt. Diệp huynh đệ, cậu yên tâm, bây giờ đến vẫn kịp, cậu hãy đi Mỹ trước rồi tôi sẽ liên lạc sau. Thực ra mà nói, các tổ chức ngầm ở Trung Quốc tổ chức đều rất chặt chẽ, cẩn thận cùng với nước ngoài đó là những tổ chức lớn đến giờ vẫn không có người nào có thể ra tay được với họ. Trước tình huống đó Trúc Duy Phong đã giấu dốt, ra nước ngoài chẳng bằng trốn ở trong nước còn hơn. Tuy ông ta cũng không muốn vậy nhưng dù sao đó cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ Diệp Thiên lại muốn đi, hắn mà tham gia tranh tài thì Trúc Duy Phong cũng dễ thở hơn. Không gặp xã hội đen người Nhật Bản, Diệp Thiên sẽ đánh cho họ đều cho thành người trẻ hết. Nếu không biết người trẻ là cái gì thì phải để cho Trúc Duy Phong giải thích. Được rồi, vậy thì tôi chờ ông. Diệp Thiên gật đầu. Hắn cũng đoán được suy nghĩ của Trúc Duy Phong. Trung Quốc rộng lớn như vậy mà không tìm ra cho được một quyền thủ đổi lại nếu là Diệp Thiên thì hắn cũng không tham gia đại hội này. Trúc Duy Phong có liên lạc, Diệp Thiên bắt đầu chuẩn bị lên đường. Cầm đại tề thông bảo theo mà không có dấu vết gì, cũng may là có giấy chứng nhận cất chứa đồ vật đặc biệt, có thể đi qua hải quan để vào các nước. Mặt khác Diệp Thiên cũng mang theo hai chai thuốc luyện chế chữa thương của sư phụ ra nước ngoài. Ngộ nhớ có chuyện gì xảy ra trộn thuốc đó với sâm không chừng có thể cứu được mạng người. Sáng sớm thứ hai, Diệp Đông Bình lái xe đưa vợ con trai còn có cả Anna ra sân bay. Vốn dĩ Diệp Đông Bình cũng muốn đi theo nhưng bị Diệp Thiên ngăn cản. Quả thực nếu có xảy ra nguy hiểm gì, nếu cả cha mẹ đi theo thì chẳng phải là Diệp Thiên khó mà cứu được cả hai hay sao? Máy bay tư nhân này là của Tống Vi Lan, không giống với máy bay của các phú hào ở Hồng Ca. O Nơ Gơ. Đây là loại máy bay hạng trung. Tất cả các nghe dựa của khách đều được sửa chữa lại. Hành khách đi chiếc máy bay này thoải mái hơn nhiều so với đi máy bay của các hãng tư nhân khác. Hơn nữa lúc máy bay đang bay chỉ cần tra thêm một lần dầu là đủ. Sau 10 giờ, máy bay sẽ đáp xuống sân bay San Francisco. Sau khi ba người Diệp Thiên từ máy bay xuống một chiếc Mercedes, bên chống đạn có cả rèm che đang đứng chờ dưới máy bay. Diệp Thiên liếc mắt nhìn thấy người đứng bên cạnh chiếc Mercedes. Ben là một ông cụ gầy gò ngạc nhiên nói: "A, Đỗ Phi về Mỹ khi nào vậy ạ?" Đỗ Phi đi từng bước lên phía trước, gật đầu với Tống Vi Lan rồi mới nói: "Tôi về tổng đường đã gần một năm, lần này biết cô trở về nên đích thân đi đón." "Anh Tứ gọi Diệp Thiên là gì?" Tống Vi Lan trợn tròn mắt khi nghe thấy cách xưng hô của Đỗ Phi với con trai. Phải biết rằng, trước kia Đỗ Phi là thủ lĩnh của Hồng Môn. Địa vị ông khá cao, ngay cả Tống Vi Lan khi thấy ông cũng phải gọi là Tứ ca. Đỗ Phi cười khổ một tiếng, nói: "Vi Lan, nó là tiền bối tôi thuận miệng thì gọi vậy thôi." Phải nói rằng Đỗ Phi cũng là người có tâm khí cao ngạo, nhưng trước mặt Diệp Thiên vai về của ông không bằng hắn nên căn bản sự cao ngạo ấy không còn. "Con trai, con và Tứ ca đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tống Vi Lan nhìn con trai rồi lại nhìn Đỗ Phi mà nhất thời hồ đồ không hiểu gì cả. "Mẹ, không có chuyện gì đâu. Sư phụ con là người trong Hồng Môn, năm đó đã giúp con nhập môn còn không bắt con phải trải qua các nghi thức nhập môn nữa." Diệp Thiên cười khổ nói: "Chúng ta bàn luận một chút nha. Mẹ vẫn cứ gọi là Tứ ca. Quan hệ giữa mẹ, Đỗ Phi và con không phải ngại gì cả." "Được rồi, cứ như thiếu gia tính đi, Vi Lan lên xe đã rồi nói sau." Nghe Diệp Thiên nói, Đỗ Phi gật đầu liên tục. Sau lần ăn đó mệt với Diệp Thiên, Đỗ Phi đã có phần kính nể hắn. "Không cần kiểm tra, nước Mỹ không sợ tôi sẽ mang thuốc phiện vào sao?" Nghiêm chỉnh mà nói. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên xuất ngoại. Hắn còn chưa được hưởng thụ cảm giác có xe ô tô đến tận sân bay nghênh đón. "Hồng Môn chúng ta nếu muốn buôn lậu thuốc phiện thì sẽ cho cảnh sát Mỹ nắm đằng chui như vậy ư?" Đỗ Phi nghe thấy vậy liền cười. "Những thành phố khác của Mỹ không có điểm này nhưng San Francisco chính là đại bản doanh của Hồng Ca. O Nơ Gơ. Kinh doanh đã hơn 100 năm, có thể nói đây là một thành thị của người Hoa. Vào thế kỷ 19, lúc đó Mỹ là trung tâm của vàng. Sau khi người Hoa di cư sang Mỹ định cư ở đây đã gọi vùng này là Kim Sơn. Mãi đến khi vùng Melbourne ở Australia phát hiện có vàng cũng bị gọi là Tân Kim Sơn Đế Khắc với Melbourne. nên mới đổi tên thành San Francisco. Qua hơn 100 năm phát triển, San Francisco đã trở thành nơi duy nhất trên đất Mỹ là của người Trung Quốc. Ở San Francisco, người Hoa chiếm hơn 12% dân số, đó chủ yếu là người Thanh Hoa. Còn nhiều hộ kinh doanh khác ở bên trong nữa không tính. Thực tế thì con số đó có thể hơn 20%. Hơn 20% người Hoa này đã thâm nhập cả vào các nghề nghiệp ở San Francisco. Dĩ nhiên đó trở thành con phố của người Hoa, thậm chí người Hoa đi trong đó cảm giác như được đi trong đất nước mình. Hồng Môn đã có hơn 100 năm ở San Francisco, không còn nghi ngờ gì nữa khi nó là bang phái lớn nhất ở đây. Những băng mafia, đảng phản động Việt Nam, Yamamoto ở San Francisco không có chỗ nào không thấy. Đương nhiên tài năng và địa vị của Hồng Môn ở San Francisco có được như vậy là từ chiến đấu trong máu vào lửa, không biết có bao nhiêu đệ tử đã đánh nhau vì uy danh hiển hách của Hồng Môn. Sau khi cho Diệp Thiên giới thiệu sơ qua về Hồng Môn, Đỗ Phi giật cửa xe nói: "Theo ra, Vi Lan tôi sẽ sắp xếp ổn định cho hai người trước rồi nói sau." Đúng như lời Đỗ Phi, xe Mercedes chở mấy người ra khỏi sân bay. Dọc đường không hề thấy có người kiểm tra, khiến cho Diệp Thiên cảm thấy Hồng Môn ở San Francisco đúng là có thể lực. Nửa tiếng sau, xe đỗ trong một bãi đỗ xe trong khách sạn xa hoa của San Francisco. Sau khi xuống xe, Tống Vi Lan cảm thấy có chút lạ lắm liền hỏi: "Tứ ca, sao đây lại là khu phố của người Hoa?" Ngày trước khi Tống Vi Lan đến San Francisco đều ở chỗ cách Hồng Môn không xa. Không cảnh nơi đây cùng với các phương tiện của một khách sạn 5 sao thậm chí còn tốt hơn trước. Quan trọng là sự yên tĩnh ở đây đã có các mộ đệ của Hồng Môn phụ trách. Không người nào gây rối, ngay cả trộm cũng không hề có. Đỗ Phi lấy chiếc dương từ trên xe xuống cho Tống Vi Lan, thở dài nói: "Đi lên trước rồi nói sau. Gần đây Hồng Môn có chút biến cố. Nói không chừng là đại sự cho nên nơi này lại càng phải an toàn. Đặt phòng sớm là tốt." Phiếu đặt phòng đã ở trên tay Đỗ Phi. Mấy người đi thẳng lên thang máy lên tầng 18 phòng của Tổng thống. Sau khi vào cửa, Diệp Thiên phóng ra khí cơ. Khi ở trong nước hắn đã nghe thấy khắp nơi trên đất Mỹ đều bị theo dõi. Hắn không muốn ngay cả khi mình tắm rửa, thay quần áo cũng bị người ta quan sát. Sau khi đi một vòng quanh phòng của Vin, Diệp Thiên gật đầu. Hắn không phát hiện có theo dõi. Vậy là những điều nghe nói đều là bịa đặt rồi. Tứ ca, tốt cuộc là Lôi Thúc đã xảy ra chuyện gì vậy? Huyên có biết đầu đuôi câu chuyện ra sao không? Vừa mới ngồi xuống, Tống Vi Lan đã không đợi được nữa mà phải hỏi luôn. Chương 589 Lôi Thu Vi Lan, chuyện này phức tạp lắm. Đỗ Phi nhìn Diệp Thiên một chút rồi nói: "Lôi Thúc và cô đã trở về, hẳn là ông ta có quan hệ với Tống Hiểu Long. Tôi cảm thấy Tống Hiểu Long hứa hẹn gì đó với ông ta. Năm đó Diệp Thiên để cho Đỗ Phi giúp hắn theo dõi chuyện của Tống Hiểu Long. Cho nên lần này trở lại San Francisco, Đỗ Phi đã cố ý đi dò la tin tức của Tống Hiểu Long. Một tuần trước, Đỗ Phi tận mắt nhìn thấy Tống Hiểu Long ở châu Phi. Bây giờ trong quán trà của người Hoa chính là quán trà của Lôi Thúc, chỗ ấy cũng chính là nơi thường xuyên ăn sáng." Hiểu Long, quả nhiên là y. Tống Vi Lan cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của Đỗ Phi, bà tỏ vẻ đa cảm lắc đầu nói: "Tứ ca, cha em và Lôi Thúc là bạn đã nhiều năm. Ông đối xử với em như cháu gái, nhưng tại sao lại đi giúp Hiểu Long vậy?" Vốn dĩ Tống Vi Lan có thể yên tâm giao cho bộ phận quản lý về chuyện buôn bán làm ăn, yên tâm để Lôi Thúc làm, nhưng điều bà không ngờ tới là đã đặt lòng tin nhầm chỗ. "Mẹ, hãy đợi đã." Diệp Thiên có nghe được một chút tin tức nhưng lại hoàn toàn không biết gì về Lôi Thúc kia. Sau khi ngắt lời mẹ, Diệp Thiên nhìn về phía Đỗ Phi hỏi: "Rốt cuộc thì Lôi Thúc là ai vậy? Có địa vị như thế nào trong Hồng Môn vậy?" Có trời, Diệp Thiên mới biết mẹ mình đã để cho Tống Hiểu Long sang châu Phi rồi. Nói cách khác, Tống Hiểu Long muốn thoát khỏi trung tâm tài chính. Tình huống này phát sinh nhất định Lôi Thúc có vai trò quan trọng trong việc này. Đỗ Phi thở dài nói: "Thiếu gia, Lôi Thúc là người nổi tiếng gọi là Lôi Chấn Nhạc bằng vai vế với cha tôi. Năm đó lúc cha tôi còn khỏe mạnh thì Lôi Thúc đã là một bậc trưởng lão rồi. Hóa ra là năm đó Lôi Thúc và cha của Đỗ Phi đã cùng nhau sang Mỹ. Khi đó thế lực của Hồng Môn ở Mỹ rất lớn nhưng tổ chức còn lỏng lẻo. Mỗi trưởng lão phụ trách một địa bàn nhưng lại không hỗ trợ nhau. Trước tình hình như vậy, Lôi Thúc và cha của Đỗ Phi với một đám huynh đệ nữa đã đến San Francisco lập địa bàn mới, nhưng thực ra các huynh đệ cũng rất khó xử. Rất nhanh đã đem sơn khẩu tô của Nhật Bản và mafia của Italy đuổi ra khỏi San Francisco, do đó mới có được địa bàn của mình. Năm đó tuy cha của Đỗ Phi ở Thượng Hải không có tiếng tăm nhưng sau khi sang Mỹ thanh danh lại tăng rất nhanh, lại là tôn chỉ của Hồng Môn. Sau đó đặt chân vào lĩnh vực buôn bán và phát triển rất nhanh. Sau chiến tranh kinh tế Mỹ hồi phục nhanh chóng, sau khi có tiền cha Đỗ Phi bắt đầu hướng về quê hương. Tục ngữ nói có tiền thì làm mọi chuyện cũng sẽ dễ hơn. Một số lượng lớn tiền được trải ra sẽ chiếm được những tình cảm tốt đẹp của Hồng Môn trong nước. Hồng Môn vốn là tổ chức xem trọng thân phận con người. Mà cha thân phận của cha Đỗ Phi cũng không phải là thấp hơn nữa, lại được các bậc trưởng lão ở trong nước rất ủng hộ. Sau khi có được địa vị cao ở San Francisco đến những năm 60 thì Hồng Môn đã trở thành thủ lĩnh của giang hồ. Sau khi lên nắm quyền, cha của Đỗ Phi đã tiến hành cải tổ Hồng Môn. Các hương đường được đưa vào hoạt động. Lôi Chấn Nhạc đã thực sự trở thành trưởng lão nắm thực quyền, đặc biệt phụ trách về công tác đối ngoại. Nghiệp vụ đối ngoại của Hồng Môn trong năm mới không gì khác ngoài buôn bán, nói trắng ra là mở địa bàn. Lôi Chấn Nhạc đã tạo nên trận tinh phong huyết vũ ở San Francisco, giết hết Thất Linh Bát Lạc và đưa Hồng Môn lên vị trí bá chủ ở San Francisco. Chủ lực trong trận chiến này, Lôi Chấn Nhạc đều làm gương cho các binh sĩ xung phong lên các trận tuyến đầu được các huynh đệ tán thưởng, cho nên trong môn phái mọi người đều gọi là Lôi Thúc mà không gọi bằng cái tên khác. Sau khi cha Đỗ Phi qua đời, trong môn phái có người bầu cử Lôi Thúc nhưng vì tuổi đã cao sức yếu nên ông từ chối khéo, lui về làm trưởng lão của Hồng Môn. Vậy là Hồng Môn cũng có được một nhân vật tiếng tăm hiển hách. Vào những năm 40, 50, Lôi Chấn Nhạc và cha của Đỗ Phi cùng với Tống Hạo Nhiên xuất ngoại. Nghiệp vụ của Tống thì cũng đều do Lôi Chấn Nhạc phụ trách. Sau khi đến Tống Vi Lan quản lý Tống thì ở hải ngoại, các thủ tục bên Hồng Môn cũng đều do Lôi Chấn Nhạc quản lý. Nếu không lấy cha Đỗ Phi và trừ Lôi Chấn Nhạc ra thì cũng không còn ai dám điều khiển Tống Vi Lan. Cho nên sau khi biết được vấn đề xảy ra với quý đầu tư, lập tức Tống Vi Lan nghĩ đến Lôi Thúc. Trong Hồng Môn ông ta là người duy nhất có ảnh hưởng lớn đối với của cải của bà như vậy. Tự nhiên Tống Vi Lan lại biết quá sâu về chuyện cũ của Vu Lôi, thấy con trai trầm tư không nói gì. Tống Vi Lan nhìn về phía Đỗ Phi nói: "Tứ ca, em luôn tôn trọng Lôi Thúc Thúc. Chưa có yêu cầu gì của Thúc Thúc mà em lại từ chối. Nhưng sao lần này ông ấy lại làm như vậy?" Trong ấn tượng của Tống Vi Lan, Lôi Thúc là một người cực kỳ ngay thẳng, không hề có biểu hiện gì phô bày khi đối diện với tiền tài. Hơn nữa ông cũng đã hơn 80 tuổi, không biết tại sao lại tham dự vào chuyện này. Đây cũng là trăm mối tơ vò mà Tống Vi Lan nghĩ mãi mà chưa trả lời được. Này, trong chuyện này nếu ta đoán không sai thì có hai nguyên nhân. Sau khi nghe Tống Vi Lan nói, Đỗ Phi có vẻ do dự, thoáng nhìn Diệp Thiên rồi nói: "Thời gian trước trong môn có đồn đại, Vi Lan, cô định giao của cải cho người ngoài, sau đó sẽ để cho toàn bộ đệ tử của Hồng Môn bỏ ra ngoài, đã làm điều đó đã ảnh hưởng lớn đến Hồng Môn. Đối với Tống thì ở hải ngoại thì Hồng Môn rất có ý nghĩa, chẳng khác gì chiếc ô dù che chở. Rất nhiều người trong gia tộc Tống thì đều là môn đệ của Hồng Môn, không những thế trong xí nghiệp của Tống Vi Lan một số cương vị quan trọng cũng là người của Hồng Môn đảm nhiệm. Mà sau khi Tống Vi Lan có quyết định ủy thác số tài sản khổng lồ kia đi, đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến các đệ tử của Hồng Môn. Sự thật cũng đúng là như vậy. Tống Vi Lan cũng có điều chỉnh quan trọng với từng tập đoàn tài chính. Bà để một số người ra ngoài trong chuyện này, đương nhiên là không ít những người của Tống Hiểu Long trong Hồng Môn." Ngay lúc đó, Tống Vi Lan đã thầm nghĩ đến việc gây dựng lại cái vòng luẩn quẩn đó ở trong nước. Bây giờ bà phải luôn cẩn thận, Bà chưa chú ý đến chi tiết này, bà đã quá tự tin với quyền lực khi nắm tập đoàn tài chính trong tay mà không hề biết rằng ở hải ngoại mạch nước ngầm trong Hồng Môn đã bắt đầu khởi động. Sau khi nghe được nguyên nhân này, Tống Vi Lan trầm ngâm một hồi lâu rồi nói: Tiểu Thiên không muốn nhận tài sản này của em. Lúc đó em đã hơi nóng vội. Chứ thực ra là có thể xử lý chuyện này ổn thỏa hơn một chút. Một tập đoàn tài chính trị giá hơn 1.000 triệu đô la, muốn có một vài thay đổi phải cần một thời gian lâu, thậm chí phải mấy năm. Vốn dĩ Tống Vi Lan cũng đã tính toán như vậy, nhưng chuyện con trai rồi gia đình khiến bà đã không xử lý tốt được chuyện này. Mẹ, mẹ cũng không nên tự trách mình, chuyện không đơn giản như vậy đâu. Diệp Thiên khoát tay nói: Đỗ Phi, ông nói chuyện thứ hai đi, hẳn đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cho vị lôi thúc kia thay đổi. Diệp Thiên tin rằng đã là con người thì ai cũng có nhược điểm. Cũng chưa chắc lôi thúc đã vì những người của Hồng Môn thân phận của ông ta không bằng Tống Vi Lan thì cũng dễ gây ra bất mãn. Mà cũng không cần phải làm lén lút. Loại người này đúng là rút củi đáy nối rồi. Đỗ Phi gật đầu nói: Thiếu gia nói không sai. Theo tin tức có được, Tống Hiểu Long hứa hẹn sau khi tiếp quản được Tống thì ở hải ngoại sẽ cho ông ta một lượng vàng khổng lồ. Tống Vi Lan nghe thấy vậy sửng sốt, khó hiểu nói: Lôi thúc cần tiền làm gì? Tại sao lại không hỏi tôi? Quen biết lôi thúc đã 20-30 năm nay, Tống Vi Lan biết lôi thúc là người đặc biệt, có rất nhiều cơ hội để có được tài sản nhưng đều không để ý đến nói lôi thúc muốn tiền. Thực sự Tống Vi Lan không thể tin được. Đỗ Phi cười khổ một tiếng, nói: Người đương nhiệm cầm lái Hồng Môn sức khỏe không tốt lắm, năm ngoái còn không dậy nổi. Nếu như có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì có lẽ là không sống được qua năm nay. Đỗ Phi, Lôi Chấn Nhạc cũng đã lớn tuổi, có lẽ cũng không dò xét vị trí này chứ. Đỗ Phi còn chưa dứt lời thì đã bị Diệp Thiên cắt ngang: Nếu như Lôi Chấn Nhạc và Tống Hạo Thiên bằng vai vế ít nhất cũng đã ngoài 80 tuổi thì làm sao còn sức mà để ý những chuyện vặt vãnh nữa. Đỗ Phi lắc đầu nói: Đương nhiên Lôi Thúc sẽ không làm vị trí này, nhưng con trai ông ta là Lôi Hổ năm nay đã hơn 40 tuổi, có hy vọng cao về địa vị này, luôn muốn vì con cái mà làm chút chuyện. Năm đó khi cha Đỗ Phi qua đời, con trai mới hơn 20 tuổi không có thanh danh gì trong Hồng Môn. Qua hơn 20 năm đào tạo, con trai Lôi Chấn Nhạc đang ở tuổi trung niên cũng dần có thế lực trong Hồng Môn. Dã tâm tự nhiên là tới. Người trèo lái Hồng Môn đang nằm trên giường phía dưới cũng tối dần. Lôi Hổ cũng nói suy nghĩ của mình với cha, nhưng muốn gì thì trong tay cũng phải có tiền, không thể coi thường tác dụng của tiền trong Hồng Môn. Tuyển cử giống như nước Mỹ, sau một vị tổng thống thành công thì sau lưng cũng đều có những tập đoàn tài chính khổng lồ ủng hộ. Chương 590 gia nhập Hồng Môn. Mỗi khi tranh cử tổng thống trên toàn nước Mỹ đều diễn ra các đại hội diễn thuyết. Những người hậu tuyển cử đều tiến hành diễn thuyết lưu động để nhận được sự ủng hộ của các cử tri. Họ nói rằng mình sẽ mang lại cho người dân một cuộc sống tốt đẹp và những cơ hội nghề nghiệp. Mặt khác họ còn thuyết trình cả trên TV, những việc đó cần dùng đến một số lượng tiền khổng lồ. Nếu không có tiền mà đi tranh cử Tổng thống Mỹ thì đúng là chuyện cười cho thiên hạ. Cho nên trừ mấy người ở Washington đã sớm tranh của Tổng thống thì sau nhiều lần đảm nhiệm việc tranh cử Tổng thống, sau những người tranh cử đó đều có một tập đoàn cố vấn khổng lồ. Hơn nữa những tập đoàn tài chính sẽ vì những người tranh cử cung cấp tiền bạc. Tục ngữ nói chỉ đại quốc như nấu tiểu tiên, xã hội đen tuyển lão đại và việc tranh cử tổng thống cũng không khác nhau là bao. Ở nước ngoài có tổ chức xã hội đen, cho đến giờ cũng đều làm những việc trái pháp luật. Các bang phái tổ chức chặt chẽ, thưởng phạt đều rất rõ ràng, có như vậy thì mới phát triển lớn mạnh được. Giống như tổ chức phản động ở Mexico, nghề của bọn họ chủ yếu là buôn thuốc phiện. Việc làm ăn của họ cũng có sự tham gia của một số người dân. Khi truyền đến Mỹ, Canada, bọn mafia chủ yếu kinh doanh về các sản phẩm tình dục. Thuốc phiện cũng bắt nguồn trong đó. Mặc dù giữa những bang phái này có những quy định kim tự tháp, rất ít người nắm giữ số của cải khổng lồ trong tay, nhưng không thể phủ nhận các thành viên trong bang phái nếu tiếp tục hoạt động thì cả cuộc đời sau họ sẽ được sống hưởng thụ và được đãi ngộ. Đương nhiên để có được sự đãi ngộ đó có khi họ phải đánh đổi cả tính mạng hoặc là phải trả một cái giá đắt. Cho nên bất cứ người nào trong bang phái Hồng Môn đã tồn tại từ hơn trăm năm, có được hơn 10 vạn đệ tử, giá trị của đồng tiền lại càng thêm quan trọng vì có nhiều thế lực kiếm được tiền từ kinh doanh của cải sinh ra những khoản lợi khổng lồ để giữ vững địa vị của họ. Nếu như không có biện pháp gì mang lại lợi ích cho họ thì dù là Lôi Chấn Nhạc có là đại lão nhân trong Hồng Môn thì cũng không thể nhận được sự ủng hộ của họ. Huống hồ Lôi Hổ chỉ là con trai của Lôi Chấn Nhạc, uy tín không đủ để họ phục tùng. Căn bản là Lôi Chấn Nhạc tin tưởng vào uy danh của mình có thể cho con trai một địa vị cao, nhưng sau đó ông ta lại phát hiện tuy ông ta có uy tín trong Hồng Môn nhưng về chuyện này thì ông ta không thể mua chuộc được mọi người. Người già thường sợ nhất là mình không được coi trọng. Thái độ của các trưởng lão trong môn phái làm cho Lôi Chấn Nhạc có chút khó chịu. Ông ta cương quyết phải con trai mình là Lôi Hổ có được địa vị trong Hồng Môn. Hồng Môn nghiêm cấm chuyện huyên để tương tàn, cho nên dù Lôi Chấn Nhạc có giữ được lực lượng tinh nhuệ của Hồng Môn nhưng vẫn không có cách nào giúp được con trai lên nắm ngai vàng. Ông ta chỉ có thể dựa vào quy củ, cho nên có được một số tiền hùng hậu lúc này trở nên rất quan trọng. Thật ra quan hệ của Lôi Chấn Nhạc và Tống gia thì ông ta chỉ cần đưa ra yêu cầu thì nhất định Tống gia sẽ ủng hộ, vì ông ta cũng đã giúp đỡ nhiều cho Tống gia ở hải ngoại. Nhưng sai lầm chính là ở Tống Vi Lan một năm trước chủ yếu đầu tư ở trong nước, đem toàn bộ mọi chuyện của tập đoàn mình giao cho mấy tên thủ hạ mà bà tín nhiệm, hơn nữa lại ủy thác cho bọn họ quản lý quỹ đầu tư và không giữ mối liên lạc với Hồng Môn thường xuyên như trước nữa. Lôi Chấn Nhạc từng mời Tống Vi Lan hai lần, nhưng lúc đó bà đều không ở Mỹ nên đã tự ý xử lý mọi việc. Nhưng Lôi Chấn Nhạc lại cần một khoản tài chính khổng lồ mà người kia thì không có quyền trích ra số tài chính đó, vì thế mà từ chối sự thỉnh cầu Lôi Chấn Nhạc, sau đó lại không thông báo cho Tống Vi Lan chuyện này. Dưới chức danh người quản lý, Lôi Chấn Nhạc đã làm một chuyện vô lại. Bị từ chối, Lôi Chấn Nhạc vô cùng tức giận, lại bị một vài đệ tử khích bác mà lại không đi đến chỗ Tống Vi Lan hay Tống Hảo Thiên để chứng thực lại, mà lại chuẩn bị cách để dạy bảo cho Tống Vi Lan một đứa cháu gái vong ăn bội nghĩa. Quỹ đầu tư kia do chính Tống Hiểu Long sắp xếp, sau đó lại tiến cử Lôi Chấn Nhạc cho Tống Vi Lan. Vốn dĩ từ đầu Lôi Chấn Nhạc không hề có chút gì đề phòng Tống Vi Lan. Đầu tư trên 100 triệu đô la. Qua các thủ đoạn, khoản đầu tư khổng lồ này đã rơi vào công ty của Tống Hiểu Long. Cũng chính vì việc này mà Tống Vi Lan mới đến Mỹ để tìm lời giải thích của Lôi Chấn Nhạc. Sau khi nghe Đỗ Phi giải thích xong, Diệp Thiên suy nghĩ một lúc rồi hỏi mẹ: khoản đầu tư bị tổn thất này có thể lấy lại được không? Tống Vi Lan nói: Tiểu Thiên, không phải mẹ không có khả năng lấy lại, mà là mẹ muốn Lôi Thúc giải thích cho rõ ràng. Dù sao hai nhà Lôi Tống cũng là chỗ thân tình đã hơn nửa thế kỷ. Chút tiền này coi như là mẹ bồi thường cho Lôi Thúc vậy. Đối với Tống Vi Lan mà nói, sau khi bà quyết định rời khỏi giới thương gia về làm một người vợ hiền thì tiền và sự nghiệp không còn quan trọng nữa. Sở dĩ bà còn lưu luyến với việc buôn bán ở đế quốc chỉ là xuất phát từ trách nhiệm. Bà chỉ muốn những người năm đó đi theo mình có được một cuộc sống tốt hơn mà thôi. Vi Lan, tôi cảm thấy cô không cần đi gặp Lôi Thúc đâu. Sau khi chuyện này xảy ra, tôi đã từng hỏi ông ta, nhưng ông ta đã làm chuyện gì thì tuyệt đối không hối hận, cho dù chuyện đó có sai và đen tối. Đỗ Phi là bậc con cháu của Lôi Chấn Nhạc, với tính cách của ông ta sẽ không có chuyện giải thích với Tống Vi Lan, cho dù Tống Vi Lan có tìm gặp cũng chỉ vô ích. Đều đen tối, sao còn muốn mẹ tôi đến đây? Sau khi nghe Đỗ Phi nói, Diệp Thiên liền có một cảm giác nguy hiểm. Điều đó làm cho Diệp Thiên cảm thấy khó chịu từ khi đến Hồng Môn. Tống Hiểu Long cũng có biết một chút về Lôi Hổ. Bọn họ muốn mẹ cậu giao toàn bộ tài sản công ty, sau đó sẽ chia cổ phần. Còn lại công ty sẽ do Tống Hiểu Long nắm giữ. Đỗ Phi thở dài nhìn Tống Vi Lan nói: trước kia tôi không cho cô chính là sợ bọn chúng sẽ giam lỏng cô rồi cô lại tự lao đầu vào. Dù Hồng Môn có như thế nào thì cũng không thoát được những quy tắc của giang hồ. Có lúc bọn họ dùng thủ đoạn để đoạt được mục đích của mình, cho dù đó là những thủ đoạn không quang minh. Từ nhỏ Đỗ Phi đã đi theo Tống Hảo Thiên, cùng với Tống gia cũng có chút quan hệ khá mật thiết với Lôi Chấn Nhạc. Trước kia ông không biết chuyện này, nhưng bây giờ sau khi biết được, ông đã không chút do dự mà đứng về phía Tống Vi Lan. Giam lỏng mẹ tôi ư? Ai muốn làm thế? Diệp Thiên nghe thấy vậy cười lạnh lùng. Là Lôi Chấn Nhạc, Lôi Hổ hay là Tống Hiểu Long đã nói ra. Đối với Diệp Thiên thì Lôi Chấn Nhạc là người nhà của Tống Vi Lan, nhưng vì cầu tài mà hãm hại bà thì Diệp Thiên sẽ vô cùng tức giận. Còn chuyện dám làm tổn thương Tống Vi Lan thì đã phạm phải điều tối kỵ của Diệp Thiên. Đỗ Phi suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng vậy, là Tống Hiểu Long đã nói ra chuyện này, ý đồ của Lôi Hổ, nhưng Lôi Thúc chưa chắc đã biết. Hiểu Long đứa trẻ này sao lại trở lên như vậy kia chứ? Tống Vi Lan cũng là người trải qua nhiều sóng gió. Những năm chìm nổi ở Thượng Hải, những hoàn cảnh hiểm ác đều đã trải qua, bà không hề sợ hãi mà chỉ thấy có chút đau lòng. Phải biết rằng Tống Hiểu Long từ khi còn rất nhỏ đã sống cùng chỗ với Tống Vi Lan. Khi đó những tình cảm dành cho con trai bà đã để dành hết cho Tống Hiểu Long. Có thể nói bà coi hắn ta như con trai vậy, mà không ngờ bây giờ nó lại ra tay với mình. Chẳng lẽ công ơn nuôi dưỡng mấy chục năm của bà trong mắt y không đáng một đồng hay sao? Mẹ biết tham lam cũng là một cái tội của con người mà. Nhìn thấy mẹ đau lòng, Diệp Thiên ôm bả vai mẹ rồi nhìn về phía Đỗ Phi, hỏi: Tống Hiểu Long có ở San Francisco không? Cả Lôi Hổ nữa, bọn hắn ở đâu vậy? Hôm kia Tống Hiểu Long nghe nói là hai người sẽ đến nên đã rời khỏi San Francisco rồi, chắc là hắn ta đang sang châu Phi cùng với người ngoài hại cô mình. Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì cho dù Tống Hiểu Long có đoạt được cổ phần của công ty thì cũng khó mà buôn bán được ở đế quốc. Dù sao thì rất nhiều người giữ vị trí quan trọng trong tập đoàn tài chính đều đi theo Tống Vi Lan. Tuy những người này không có ai nằm trong bộ máy lãnh đạo của tập đoàn tài chính, nhưng nếu bọn họ tập trung lực lượng lại thì đủ sức chỉ trong nháy mắt có thể làm hỏng chuyện buôn bán, mà hậu quả thì Tống Hiểu Long khó mà gánh nổi. Cho nên lúc Tống Vi Lan xảy ra chuyện, hắn ta đã sang châu Phi để lánh nạn. Lôi Hổ ư? Diệp Thiên hỏi. Thiếu gia muốn làm gì? Lần thứ hai nghe thấy Diệp Thiên hỏi về tin tức của Lôi Hổ, Đỗ Phi có vẻ lo lắng. Bây giờ Lôi Hổ là đường chủ của Hồng Môn. Tôi biết võ công của cậu lợi hại, nhưng sẽ không phải là đối thủ của hơn 10 vạn đệ tử Hồng Môn đâu. Tôi có muốn làm gì đâu. Diệp Thiên khoát tay nhìn vẻ lo lắng của Đỗ Phi, nói: Tôi chỉ muốn vâng lời sư phụ, gia nhập vào Hồng Môn.